Lý Việt Lý Thế Dân, Độc Cô Việt Vưu Sở Hồng, Vũ Văn Sĩ Cập, Vương Huyền Ứng con của Vương Thế Sung, Ngoa Cương Lý Mật, Lý Tử Thông, Chu Sán, cộng thêm cả những bang phái lẫn người trong giang hồ bị đại sở ta chèn ép quá mức nghiêm trọng ở những nơi chúng ta đi qua, tất cả liên hợp lại, rất mạnh. Sở Nhất Nặng người nói. Gà đất chó sành. Sở Dương thản nhiên nói. Sư phụ, còn có một việc. Sở Nhất niết miệng, sư phi huyên của Từ Hàng Tĩnh trai mang theo Hòa Thị Bích đến Lạc Dương, muốn chọn Minh Quân Hiển chủ đối kháng đại sở ta, giúp đỡ thiên hạ. Từ Hàng Tĩnh trai. Sở Dương khẽ hít mắt, lấp lánh hung quang. Sư phụ. Sở Nhất lại nói, ám vệ truyền đến tin tức, nói có không ít cường giả của các đại Phật Tông cũng đến Lạc Dương, dường như đang mưu đồ bí mật chuyện gì đó thì phải. Đồng thời cũng truyền ra tin, người được Hòa Thị Bích thì được thiên hạ. Sở Dương mắt lập lòe, đây là đang câu cá, không, hẳn là câu dầu. Sư phụ. Sở Nhất không hiểu. Đây là muốn câu dẫn ta đến ư. Hòa Thị Bích, ta xác thực muốn lấy được. Sở Dương không thèm để ý nói. Vậy sư phụ. Sở Nhất giật thót. Sau đó im ắng cười khổ. Sở Dương phất phất tay, để hắn lui ra. Sở Dương ngóng nhìn phương Bắc, xuyên qua thiên sơn và thủy, tựa như thấy được một tiểu mỹ nhân tuyệt thế đầu bóng loáng với vẻ xấu hổ, chọn lựa mục tiêu kế tiếp. Trên thực tế, hắn cũng không biết, lúc sư phi huyên trở lại tông phái trên Đế Đạp Phong, bộ dáng của nàng khiến tất cả mọi người giật nảy mình, dù là Lao Ni cô Phạm Thanh Huệ tâm như giết cổ cũng suýt chút hoảng hốt. Đồ nhi, là đại tông sư nào làm? Phạm Thanh Huệ lúc này nghiêm nghị hỏi. Với thực lực của sư phi huyền, nàng phi thường tự tin, thế gian ngoại trừ đại tông sư ra, dù là âm hậu Trúc Ngọc Nghiền cũng không thể bắt được đồ nhi của nàng, thậm chí có thắng hay không cũng không biết được. Nhưng bây giờ đến tóc cũng không còn, đồ nhi lại lộ ra vẻ phẫn hận thì hiển nhiên không phải do ái đồ tự làm. Là sở phủ Sở Dương. Sư phi huyền nghiến răng nghiến lợi. Là hắn. Phạm Thanh Huệ cau mày nói, là bọn hắn vây công. Chỉ một mình hắn, chỉ một chiêu thôi đã khiến ta không có lực phản kháng. Nhớ tới sự kinh khủng của Sở Dương, sư phi huyên run lên. Làm sao có thể? Người trên thế gian, dù là võ tôn tất huyền, dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm hay đệ nhất nhân đạo môn Ninh Đạo Huynh cũng không thể làm được. Phạm Thanh Huệ không thể tin nổi. Là hắn, chính là hắn. Sư phi huyên nghiến răng nghiến lợi, hắn còn nói, muốn sư phụ ngài mang Hòa Thị Bích đến sở phủ, quá một tháng không thấy tất để chúng ta hối hận. Thật can đảm. Phạm Thanh Huệ cau mày, phong mang thoáng hiện. Dường như hắn rất có thành kiến với Phật môn chúng ta. Sư phi huyên cắn môi, sau đó thuật lại những lời Sở Dương đã nói với nàng, mặc dù nàng thông minh tuyệt đỉnh nhưng trên thế tục thì hắn kém rất xa lão sư phụ của mình, hắn có sát ý cực lớn với chúng ta. Đây là một diệt Phật giả có thành kiến cực đoan với Phật môn. Phạm Thanh Huệ hít mắt, hung quang lóe lên liên tục, người này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, nếu không thì chẳng những Từ Hàng Tĩnh trai chúng ta gặp họa lớn mà còn là tai họa của toàn bộ Phật tông. Nhưng sư phụ, hiện tại đội quân của Sở Vương đã chiếm cứ nửa thiên hạ, muốn đối phó hắn quả thực quá mức khó khăn. Sư Phi Huyên nói tiếp, cộng thêm trước đây không lâu bọn hắn diệt đi ma môn mà chúng ta một mực coi như hòa lớn, thu phục Câm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Lúc ta đến trước cửa Sở Phủ thì cảm ứng được bên trong có khí tức cực kỳ cường đại mà mịt mờ. Tấn công Sở Phủ tuyệt không thể thành công. Phi Huyên, lòng ngươi loạn. Phạm Thanh Huệ đã bình tĩnh, thấy mi tâm học trò cưng của mình lượn lờ vẻ ưu lo, không khỏi lo lắng. Sư phụ. Ta có thể điều chỉnh tốt. Sư phi huyên miễn cưỡng cười một tiếng. Vậy mau tinh tu đi, sớm bình phục lại, còn có đại sự đang chờ ngươi đi xử lý đây. Phạm Thanh Huệ nói. Vâng, sư phụ. Sư phi huyên lui ra. Phạm Thanh Huệ trầm ngâm một hồi, lập tức đi tới phía sau núi, nơi đây hết sức vắng vẻ, chỉ có một phòng trúc. Từ cách rất xa, sư phi huyên coi giọng nói, Ninh Đạo Huynh đang thanh tu đấy ư. Bất khí trong lòng sao có thể thanh tu. Ninh Đạo Kỳ từ trong phòng đi ra. 2 năm qua đi, đầu hắn vẫn chùi lủi loáng bóng. Lúc ấy bị Sở Dương bắt, gọt đi tóc, hắn coi như đấy là nỗi nhục lớn nhất sinh thời. Hắn từng nói với Phạm Thanh Huệ, nếu thủ này không báo thì vĩnh viễn không để tóc. Lại bởi vì sỉ nhục này mà trốn tránh ở đây. Ai? Phạm Thanh Huệ đi tới gần, ngồi xếp đoàn trên bồ đoàn dưới cây, yếu ớt thở dài. Vì sao thở dài? Ninh Đạo Kỳ thắc mắc. Tiếp đó, Phạm Thanh Huệ liền kể ra chuyện của Sư Phi Huyền. Lại là hắn. Ninh Đại Kỳ nghiến răng. Nào có dáng vẻ thành tĩnh vô vi. Sau đó, hai người thương nghị một phen. Người này thực lực kinh thiên động địa, lại thêm một đám thủ hạ, không thể địch lại, chỉ có như thế mới là thượng sách. Sau cùng, mưu kế được định ra. Lúc này mới có chuyện sư phi huyên đến Lạc Dương, hành động cao điệu, thế thiên tuyển hiền hiền chủ. Chương 119, tuyệt sát chi cục. Minh chi sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành.

trong chốc lát xuyên qua tên cường giả tông sư thân mặc áo giáp đang chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai. Đối phương trợn mắt, ngửa mặt ngã xuống với vẻ không cam lòng. Nhưng mà lại có một mảnh mưa tên bao trùm đang bắn tới phía Thương Tú Tuẩn. Ta xem ngươi cứu hay không. Ở một bên tường thành, một người thanh niên đang đứng đó, chính hắn mới phất tay ra lệnh, giờ phút này đang lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, liếm môi một cái không ngờ chảy ra nước bọt. Tựa như đói bụng, lộ ra vẻ tham lam. Đáng chết. Thấy thế, Sở Dương nổi giận, hai tay tách ra, lực lượng quần quận không ngờ tách được mưa kiếm đang lao tới phía Thương Tu Tuẩn, mưa kiếm nhao nhao xẹt qua một đường cong bắn tới phía đối diện, khiến cho một đám lớn cùng tiễn thủ ngã xuống. Cùng thời điểm đó, công kích của đám người Ninh Đạo Kỳ cũng đã tới, Sở Dương căn bản không thể tránh né. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên người Sở Dương toát ra quang mang, là dao long ngọc bội được kích hoạt. Phanh! Lực lượng nổ tung, vòng sáng màu xanh chấn động kịch liệt rồi nhanh chóng ảm đạm, sau cùng nát tan. Sở Dương chấn động sức lực đánh bay bọn người Ninh Đạo Kỳ, cũng nhân cơ hội này rơi xuống trên tường thành, đi tới bên người Thương Tu Tuẩn. Dương thẳng trưởng làm đao, chém qua một phát chặt đứt dây thừng, lại giải khai á huyệt. Người không nên tới. Thương Tu Tuẩn sắc mặt tái nhợt nhưng lại toát ra vẻ kích động, trong lòng cũng hết sức lo lắng. Dù sao đi nữa thì ngươi bây giờ cũng là người của Sở Phủ, bắt cóc ngươi chính là giẫm mặt ta, sao ta có thể không đến. Sở Dương thực chất bên trong có ngạo khí. Địch nhân của hắn cũng nắm chắc điểm này nên mới bày ra cục này. Nếu như đổi thành người khác thì thật đúng sẽ không tới. Nhưng hắn là ai? Hắn là Sở Dương, người đã từng trấn áp qua Bát Hoang. Nhưng dù sao ngươi cũng là chủ của một phủ, hiện tại lại là Sở Vương, sao có thể mạo hiểm vì ta được? Thương Tu Tuần không thể không lo lắng. Không sao, giao cho ta là được. Sở Dương cười cười, xoay người lại nhìn bọn người Ninh Đạo Kỳ đang vây công xung quanh nhưng không dám tiến lên. Vừa rồi, Ninh Đạo Kỳ cùng 10 vị cường giả nhao nhao kinh hãi hết sức, lúc này mới dừng tay, cũng tự tin dù Sở Dương ngự kiếm phi hành cũng không thể thoát khỏi thiên la địa vong của bọn hắn. Một kích kết hợp của bọn hắn kinh khủng cỡ nào, người đương thời, dù là Tống Khuyết cũng chắc chắn phải chết, thế nhưng không ngờ lại bị quang mang đột nhiên toát ra trên người đối phương chặn lại. Vì đối phó ta mà những người được gọi là cao nhân tiền bối như các ngươi lại ném hết mặt mũi. Sở Dương lạnh như băng nói, A-di-đà Phật. Thế có đại ma nên tự nhiên phải thi triển thủ đoạn đặc thủ, nếu không sao có thể hàng ma. Chẳng lẽ phải để ma đầu nhà ngươi tiếp tục làm ác thế gian? Một lao ni âm vang nói, trên người bắn ra kiếm ý cực kỳ nồng đậm. Ngươi là Phạm Thanh Huệ trai chủ từ hàng Tĩnh trai nhỉ? Sở Dương nhìn sang, trong lòng lập tức có suy đoán. Chính là Bần Nhi. Phạm Thanh Huệ gật đầu. Rất tốt. Sở Dương bỗng nhiên cười, đợi ngày sau ta đạp lên đạp đế phong diệt đi từ hàng Tĩnh trai, thế gian từ đó không biết từ hàng phổ độ. Thật can đảm. Phạm Thanh Huệ nổi giận. Sở Dương không tiếp tục để ý mà là nhìn sang bốn hòa thượng đang đứng chung một chỗ, chuẩn mực sâm nghiêm, khí thế uy vũ, khó hiểu nói, chẳng hay bốn vị đại sư là. Tinh Niệm Thiền Viện, Bất Sân. Hòa thượng cầm đầu thanh âm như chuông đồng, ông tác hưởng, ánh mắt hắn chứa quang mang đậm đặc, nhìn chằm chằm Sở Dương nói, Sở tiên sinh, nếu ngươi theo ta đến Tịnh Niệm Thiền Viện tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, sau 10 năm ngươi sẽ được tự do, thế nào? 10 năm sau đã thương hải tăng điển. Thiên địa thay đổi, những bộ hạ đi theo ta kia sẽ bị các ngươi đánh giết, độ hóa. Sở Dương mặt không đổi sắc, nói tiếp, ba vị còn lại hẳn là Bất Si, Bất Tham, Bất Cụ Nhỉ. Tứ đại hộ pháp của Tịnh Niệm Thiền Viện đồng thời hiện thân, thật đúng là để mắt ta. Tuy nhiên, theo những gì ta biết thì Tịnh Niệm Thiền Viện cũng được cho là thế ngoại thiền tông, không tham dự phân tranh thiên hạ, nay vì sao lại phải xuất hiện. Bốn vị này đều là đại năng Phật tông, cường giả tông sư, không thể khinh thường. Tịnh Niệm Thiền Viện trừ bốn người bọn họ thì còn một Liêu Không Hòa Thượng không kém gì Ninh Đạo Kỳ, tu luyện bế khẩu thiền, phản lao hoàn đồng, càng thêm ghê gớm. Thế gian đại loạn, hoàng triều thay đổi, lại có ai có thể siêu thoát ra ngoài? Bất Sân nói, cũng là đạo lý này, nếu thật có thể siêu thoát ra ngoài thì chẳng khác gì tiên Phật. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, chợt cười lạnh, Tịnh Niệm Thiền Viện các ngươi nhìn như không để ý tới thế sự nhưng ta lại biết rõ. Trong mấy trăm phòng ốc ở thiền viện của các ngươi cũng có tới mấy trăm bức tượng Phật đồng mạ vàng, gạch vàng trải đất, bạch ngân làm tường. Nếu như thật sự không để ý tới thế sự thì sao nơi đó lại có một tòa thiền viện giàu hơn cả một nước? A-di-đà Phật, bởi vì Phật có đại vĩ lực nên mới có thể hưởng dụng cung phụng của tín đồ. Bất Sân cao mày đáp lời. Ha ha ha. Sở Dương cười to, đại vĩ lực. Chưa thấy qua các ngươi hàng một ma nào, cũng không thấy các ngươi làm bất cứ chuyện gì giúp dân. Chẳng qua là dùng miệng lưỡi dối gạt thế nhân mà thôi. Thôi, thôi, nhiều lời vô ích. Hắn khoát tay áo, không có hứng thú. Phật môn một bộ, lường gạt bách tính, lừa đời lấy tiếng. Chỉ biết bóc lột mà không biết cống hiến, trong lịch sử kiếp trước, Phật môn không biết đã phá đổ bao nhiêu triều đại, tham ô tiền cứu tế của ác tín đồ, lại chỉ ngồi ở trên cao niệm hai câu kinh văn dăm chó không đáng nói. A-di-đà Phật, sở thí chủ, bởi vì cái gọi là buông xuống đồ đao lập địa thành Phật. Bất Sân tiếp tục nói, buông xuống đồ đao lập địa thành Phật. Sở Dương quái dị cười một tiếng, chờ tương lai ta vận đầu Phật tổ, lại nói với ngàn vạn Phật tử rằng ta buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, thế có được không? Muốn chết. Bất Sân nổi giận, đang muốn động thủ thì lại bị Bất Si kéo lại. Những lao hỏa thượng các ngươi đến từ chỗ nào? Sở Dương lại nhìn sang chỗ khác. Lúc này, hắn đã vận công một vòng cho Thương Tu Tuần, giúp nàng khôi phục sắc mặt, ôm ở bên cạnh. A-di-đà Phật, Bần Tăng Thiên Thai Tông Chí Minh. A-di-đà Phật, Bần Tăng Tam Luận Tông Tuệ Phổ. A-di-đà Phật, Bần Tăng Hoa Nghiêm Tông Minh Hải. A-di-đà Phật, Bần Tăng Đa Lâm Tự Ngộ Thường. Bốn lao hỏa thượng lần lượt xưng tên ra. Sở Dương khẽ gật đầu, hắn thật không biết bốn lao hòa thượng này, càng chưa nghe nói qua. Nhưng hắn biết Trí Tuệ Đại Sư thuộc Tứ Thánh Tăng xuất từ Thiên Thai Tông, Gia Tưởng Đại Sư xuất từ Tam Luận Tông, Đế Tâm Tôn Giả xuất từ Hoa Nghiêm Tông, vị Thánh Tăng cuối cùng là Đạo Tín Đại Sư xuất từ Thiền Tông. Về phần Đa Lâm Tự, tự này mặc dù không nổi danh nhưng cũng cực kỳ cường đại, luận nội tình cũng chẳng kém gì từ hàng Tĩnh Trai lẫn Tịnh Niệm Thiền Viện. Hôm nay thật đúng là Phật môn đại xuất động, thật muốn hàng phục tên đại ma đầu như ta nhỉ. Sở Dương cảm khái cười nói, những hòa thượng ở đây gần như đã bao quát hết Phật môn cao cấp nhất, cũng chứng tỏ bọn họ coi trọng hắn đến mức nào, ngay cả Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng còn xa mới đạt được loại đãi ngộ này. Hại vị thì sao? Là ai? Sở Dương nhìn sang hai người ở sau cùng. Giang Hoài Quân của ta bị Lý Tĩnh tiêu diệt, ngươi không biết ta là ai sao? Trung niên nhân nổi giận. Giang Hoài Quân. A, hóa ra là Đỗ Phục Uy, ngươi lại không chết, thật đúng là mạng lớn. Sở Dương giật mình, đại quân Sở Vương quét ngang Giang Nam, một phương thế lực của Đỗ Phục Uy mới quật khởi không chịu thần phục nên tự nhiên là bị diệt. Ngươi muốn chết? Đỗ Phục Uy đỏ ngầu cả mắt. Sở Dương không để ý đến hắn nữa, Đỗ Phục Uy tuy mạnh nhưng cũng chỉ là hạng cắm tiêu bán đầu mà thôi. Sở Dương lập tức nhìn sang người sau cùng, ngươi thì sao? Độc Tôn Bảo, Võ Lâm Phán Quan Giải Huy. Người này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Dương. Ngươi cũng trốn được. Sở Dương kinh nghi. Độc Tôn Bảo sớm đã bị diệt nhưng không nghĩ tới Giải Huy chủ nhân của Độc Tôn Bảo lại trốn thoát. Hắn sao biết được, ở trong mắt Từ Thế Tích thì những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, như thế sao lại bẩm báo. Các người đó. Sở Dương liếc nhìn bọn họ, lại cảm ứng được chúng quanh có một cỗ khí tức cường đại ẩn nấp, thở dài nói, thật không nên chọc giận ta, nguyên bản ta trả lại cho các ngươi một con đường sống, để các ngươi chí ít có thể tiếp tục tiêu giao thế gian, đáng tiếc các ngươi lại không biết trân quý. Như thế. Sở Dương dựng thẳng lông mày. Thanh âm băng lãnh như đao nói, hôm nay ta sẽ mai táng toàn bộ các ngươi tại đây. Cuồng vọng. Linh Đạo Kỳ cười lạnh, đột ngột quát lên, xuất thủ. Chương 121, chém tận giết tuyệt. Vút, vút, vút. Từng chiếc lưới tơ mềm mại lại bền dẻo được ném ra trên không, bao phủ đỉnh đầu Sở Dương rồi rơi xuống. Sở Dương thoáng nhìn qua nam tử tà dị hết mực ở cách đó không xa, tạm thời không để ý đến mà là cười nói, chỉ bằng loại thủ đoạn này cũng muốn đối phó ta. Đây là hàn băng ti tuyến, thứ mềm dẻo nhất thế gian, không thể phá vỡ, vừa vặn hạn chế ngự không phi hành pháp của ngươi. Linh Đạo Kỳ nói xong, lại bắn ra một lưới tơ, nhốt Sở Dương ở bên trong, đến lúc đó mặc cho ngươi bản lĩnh lớn hơn trời cũng chỉ như chim trong lồng. Thứ mềm dẻo nhất. Sở Dương cười suy một tiếng, nói, vô chi thật đáng sợ. Ông. Thoại âm rơi xuống, tâm linh lực khổng lồ của Sở Dương đột nhiên ập ra, vô hình vô chất, lại như nước sông cuồn cuộn quét ngang thập phương. Khiến cho những cường giả vây công Sở Dương cũng theo đó nhao nhao chấn động, thần hồn mê mang. Bốn đạo lưu quang bay ra khỏi người, dễ dàng phá vỡ lưới tơ không gì phá được kia, xuyên thủng cổ họng bốn vị đại hòa thượng của Tịnh Niệm Thiền Viện. Cùng thời điểm đó, Sở Dương ôm Thương Tú Tuần bằng một tay, bước chân đạp mạnh tựa như xúc địa thành thốn, trước khi lưới tơ kịp rơi xuống thì đã đi ra, đi tới bên người Ninh Đạo Kỳ, bóp lấy cổ lao đầu chọc mới kịp lấy lại tinh thần này. Ngươi, ngươi. Lần này, Ninh Đạo Kỳ thật sự sợ hãi. Đệ nhất nhân đạo môn, thanh tĩnh vô vi, siêu nhiên thế ngoại, hát hát. Sở Dương cười lạnh nói, chó canh cổng cho Phật Tông, tội nhân của đạo môn, ngươi sẽ luôn bị gắn mác ô nhục, vĩnh viễn không thoát thân được. Ninh Đạo Kỳ run rẩy. Sở Dương siết chặt năm ngón tay, răng rác một tiếng, cổ Ninh Đạo Kỳ cứ thế gãy đi. Dừng tay cho ta. Thanh âm của Phạm Thanh Huệ cũng đồng thời truyền tới. Đạo môn Phật môn các ngươi đã thân nhau thế, ngươi trước nhặt xác cho hắn, một lát sau ta sẽ chân chính để các ngươi song túc song phi. Sở Dương nói xong thì vung tay ném thi thể Ninh Đạo Kỳ tới. Vụ. Cùng lúc đó,

Liêu không gật đầu. Ngươi đã biết hắn là Chu Sán, là thủ lĩnh nghĩa quân. Sở Dương lạnh lùng nói, hắn chẳng có bản sự gì, chỉ có một điểm đặc thù duy nhất là những nơi hắn đến tất sẽ bắt rất nhiều dân chúng, nấu ăn trước mặt mọi người, mà thứ hắn ăn lại là những đứa trẻ nít, người bị hắn cùng quân sĩ của hắn ăn đếm không hết. Người như thế còn ghê tởm hơn ác quỷ, hung ác hơn ma đầu, nhưng các ngươi lại gọi hắn là người hàng ma, thấy hắn chẳng những không phổ độ lại còn cấu kết nhau đối phó ta. Phật môn cao tăng, hắc hắc, thật đúng là Phật môn cao tăng, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Sở Dương tức giận khó bình, thanh âm ù ù truyền khắp toàn thành, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chu Sán ác còn hơn cả ác quỷ, Tu La hơn cả Tu La, ma còn hơn cả ma đầu, nhưng lại được những cao tăng đắc đạo này không hỏi tới, hơn nữa còn liên hợp lại đối phó hắn. Đây không thể không nói là một loại châm trọng. A-di-đà Phật, buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, chưa chắc không thể. Liêu không trầm mặc chốc lát, nói. Sở Dương cười, vừa rồi ta giết Ninh Đạo Kỳ, Phạm Thanh Huệ, bây giờ cũng buông xuống đồ đao, vậy thì tại sao các ngươi lại đến? Liêu không trầm mặc. Cho hề lừa gạt thế nhân, ở trước mặt ta còn muốn nói ra hả? Liêu không à Liêu không, ngươi cũng quá coi thường người rồi. Sở Dương hét to, còn cả tịnh niệm thiền viện của ngươi nữa, phóng xá thành rừng, đại Phật mạ vàng, ngay cả hoàng cung của Dương Quảng cũng không xa hoa như các ngươi. Đây chính là cao tăng đắc đạo, được chi sĩ thế nhân cùng bài đó, ta khinh. Nói xong, Sở Dương phun ra một ngụm đờm. Tín đồ cung phụng, hiển lộ rõ ràng Phật uy thôi. Liêu không miễn cưỡng nói. Ha ha ha, hóa ra Phật uy liền là mạ vàng, liền là xa hoa, liền là cướp đoạt tiền tài của tín đồ, liền là cao cao tại thượng, hưởng thụ tài phú vô tận, ngồi xem vạn dân đói khát mà chết, đóng băng mà chết. Sở Dương cười điên cuồng, lúc đầu ta còn bội phục mấy người các ngươi, bây giờ gặp nhau thì thật không hơn gì. Uy của Phật môn, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Liêu không nhắm mắt lại. Một câu nói kia rõ ràng là tông phái chi tranh, sinh tử chi đấu, đã không có thiện ác. Một câu thể hiện tất cả tàn khốc. Lại cao hơn cao tăng thì cũng chỉ là người mà thôi. Là người thì biết được hưởng thụ, hiểu được căn nhàn, mặc dù trong lòng từ bi nhưng cũng nhắm mắt lại, nhìn không thấy, nghe không được, quảng hắn bên ngoài hồng thủy ngập trời, ta tự trầm xuống nước đắm trong từ bi, ngẫu nhiên làm việc thiện liền được thiên hạ truyền tụng. Đây là lý lẽ của Phật, đạo của Phật, từ của Phật, thiện của Phật, mẫn của Phật, tâm của Phật. Phật ở trong lòng, roi khắp thế nhân, quỳ xuống là thiện, đứng là làm ác. Chương 122, Tổ sư đến. Tình hình nghiêm trọng, hết sức căng thẳng. Lúc này, một đội ngũ giết tới đây, kiếm khí tung hoành, sát ý kinh thiên, những nơi đi qua không để lại một cỗ thi thể nào hoàn chỉnh, dù là mấy ngàn chiến sĩ tinh anh vây khốn Sở Dương lúc trước cũng không thể ngăn cản. Kiếm pháp thật đáng sợ, sát khí thật đáng sợ. Liêu không quay đầu nhìn lại, không khỏi hút một ngụm khí lạnh, hãi nhiên không thôi. Quả nhiên thế đạo sụp đổ, trước có Dương Quảng độc chết quần thần, sau lại có Sở Dương đại ma hiện thế, tiếp theo lại thêm một nhóm tu la không gì không giết. Ra tường tôn giả thở dài. Trong nháy mắt, một đám người đã giết tới dưới thành, bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, rơi xuống trên tường thành, quỳ một chân xuống với Sở Dương, thuộc hạ tới trưởng, mong phủ chủ ban tội. Người tới chính là Tần Quỳnh xuất lĩnh 36 huyết vệ, còn cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Đứng lên mà nói. Sở Dương hơi ngạc nhiên, sao các ngươi lại tới đây? Sau khi đứng lên, Khấu Trọng nói, vốn ta ở tiền tuyến dẫn binh đánh trận nhưng đột nhiên nhận được tin tức Thương tiểu thư bị bắt. Vừa vặn Tần tướng quân cũng ở ngay phủ cận nên ta liền làm chủ, cùng một chỗ đến đây nghị cách cứu viện, nào ngờ lại chậm hơn sư phụ một bước. Tới cũng tốt. Sở Dương gật đầu nói, ngươi và Tử Lăng ở đây bảo vệ Thương tiểu thư, Tần Quỳnh. Có thuộc hạ. Tần Quỳnh em vang đáp. Xuất lĩnh huyết vệ giết sạch thủ lĩnh thế lực trong thành. Sở Dương lạnh như băng ra lệnh. Vâng, phủ chủ. Tần Quỳnh tuân mệnh, đang muốn rời khỏi thì Khấu Trọng lại tiến lên một bước, nói, sư phụ. Tử Lăng ở lại là được rồi, cho ta đi theo đi. Đi thôi. Sở Dương thấy bộ dáng kích động của Khấu Trọng thì gật đầu. Đồng thời, hai tay hắn cũng vung lên, ném Chu Sán lên không trung. Suy nghĩ khẽ động, một ngọn phi đao đột nhiên bay lên, bắt đầu rảo sát quanh người Chu Sán. Chẳng phải ngươi thích ăn thịt người sao? Hôm nay ta sẽ róc xương lóc thịt ngươi. Sở Dương ngẩng đầu, thần sắc lạnh lẽo, trong mắt vô tình. Trong 100 mét trên không trung, Chu Sán bị phong bế tu vi liều mạng dãy rủa. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy đau đớn, ác mộng cũng chính thức giáng lâm. A. A. A. Kêu rên thê thảm, hét thống khổ. Mỗi khi rơi xuống 50 mét thì bị phi đao cắm ở trên xương cốt bắn lên không trung lần nữa, từ trên người hắn cắt lấy miếng thịt mỏng như cánh ve. Mưa máu giáng lâm, thịt rơi lả tả. Kêu rên thê thảm vang khắp nội thành. Bọn người Liễu không chắp hai tay lại, mặc niệm Phật hiệu. Một màn này khiến cho không biết bao nhiêu người kinh hãi, duy chỉ có bọn người Tần Quỳnh là lạnh lùng nhìn. Sở Dương phất phất tay, bọn hắn lập tức rời đi, tế ra thiên diệt kiếm pháp, bắt đầu tàn sát. Chư vị thí chủ, xin hãy để. Gia Tường đại sư muốn chặn bọn người Tần Quỳnh lại, chỉ thấy một đạo lưu quang bay lên, bay lướt qua cổ họng hắn, máu tươi bắn ra. Liêu Không bước chân khẽ nhúc nhích nhưng đã không kịp. A Di Đà Phật. Liêu Không thương xót một tiếng, khe khẽ thở dài, Sở thí chủ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Không phải ta đuổi tận giết tuyệt, mà là các ngươi muốn đi lên tuyệt lộ. Sở Dương đạm mạc nói, đám hòa thượng các ngươi cũng chẳng làm sai chuyện gì, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, tự phế tu vi rồi rời đi. Thằng ngãi danh cuồng vọng. Đế Tâm tôn giả cuồng nộ, vỗ một trưởng tới phía Sở Dương. Cùng thời điểm đó, Đạo Tín đại sư, Trí Tuệ đại sư cùng Liêu Không đồng thời xuất thủ. Sở Dương không thèm để ý tới ba vị thánh tăng này, bọn hắn cũng chỉ mới đạt tới đại tông sư mà thôi, nội tình có hạn, thực lực không quá mạnh, nhưng Liêu Không cho hắn áp lực không nhỏ. Chấn Thiên Ấn. Sở Dương tay bấm ấn quyết, tựa như thần uy thương thiên giáng xuống lực uy hiếp vô biên, khiến cho thân thể bốn người thoáng dừng lại. Chỉ thấy bốn đạo lưu quang từ trên người Sở Dương đồng thời bay ra, bắn tới cổ họng bốn người. Phúc! Phúc! Kinh nghiệm chiến đấu của Sở Dương phong phú đến cỡ nào, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bắt lấy mỗi một tia cơ hội thôi thì ba người Đạo Tín đại sư cũng không thể tránh thoát được, nối gót theo Gia Tường đại sư. Thời khắc mấu chốt, Liêu Không bắn ra một viên trong tràng hạt trên tay, vừa vặn chặn phi đao. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Liêu Không bay ngược, lộ ra vẻ chấn động. Không đối mặt với Sở Dương thì vĩnh viễn không thể nào trải nghiệm được loại cảm giác tử vong kia. Ngươi lại chặn được, không tầm thường. Sở Dương dậm chân tiến lên, đại khai đại hợp, vừa ra tay chính là Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Quyền phong oanh minh, bạo tạc không khí. Liêu Không lật bàn tay một cái, kim quang hiển hiện tựa như có đại Phật vần quanh, trong từ bi ẩn chứa thủ đoạn hàng ma, nhưng rốt cục vẫn bị một quyền kia của Sở Dương đẩy cho lui nhanh lại. Lại đến. Sở Dương dậm chân đuổi theo, tiếp tục oanh kích. Xông thẳng tới rất mạnh mẽ. Uy thế áp bách, muốn tránh né cũng rất khó có thể né được. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, đến quyền thứ tư thì Liêu Không rốt cục cũng không tiếp nổi, bị chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Hay cho Liêu Không, thực lực thật cường đại. Sở Dương hết sức ngạc nhiên, không ngờ Liêu Không hòa thượng lại mạnh như vậy, lại mạnh hơn Tống Khuyết một bậc, để hắn cơ hồ không thể tin được. Hẳn là thời điểm bình thường không xuất thủ, lâu dài lĩnh hội công pháp, thực lực đại tiến mà không cho người ngoài biết. Lại đến. Sở Dương nhiệt huyết chạy xiết, khí thế dâng lên tựa như một sát thần, một quyền oanh Liêu Không bay ra ngoài, cấp tốc rơi xuống phía dưới thành. Đã đến mức này thì cũng không cần thiết phải lưu ngươi. Nói xong, hắn run tay một cái, lưu quang xẹt qua chân trời. Thẳng đến cổ họng Liêu Không. Mạng ta xong rồi. Liêu Không ngửa mặt rơi xuống, thở dài một tiếng, hai tay hợp lại, nhắm hai mắt lại. A Di Đà Phật. Lại ngay lúc này, nơi xa trong đám người đi tới một vị tăng nhân trung niên, ban đầu không có chút uy thế, chẳng khác gì những tăng nhân bình thường, nhưng vừa sải bước đi thì đã đi tới giữa không trung, ngăn ở trước người, tung một chưởng đánh bay phi đao ra ngoài. Hắn lại thu tay vồ một cái, nắm Liêu Không trong tay, chậm rãi rơi xuống. A Di Đà Phật, cảm ơn đại sư cứu giúp. Liêu Không lập tức nói cảm tạ, nhưng trong mắt lại hết sức nghi hoặc, hiển nhiên không biết vị tăng nhân trung niên này. Cùng là Phật môn, cần gì nói lời cảm tạ. Tăng nhân trung niên khoát khoát tay, nhìn sang Sở Dương ở trên tường thành, nói, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thanh âm nhàn nhạt lại như thần trung mộ cổ, khiến cho thế nhân bừng tỉnh. Lúc mà Sở Dương thấy hòa thượng trung niên thì con ngươi lập tức co rụt lại, trước kia tâm linh đảo ảnh quét ngang toàn thành nhưng không phát hiện ra dị thường từ vị hòa thượng này. Cũng chưa từng nghĩ vị này lại là một đại năng. Cảm giác của người này mang lại cho hắn còn cường đại hơn cả pháp minh, người đã chặn đường hắn ở dưới chân hỏa Vân Sơn ở Thiên Vũ Đại Lục. Bán bộ nguyên thần. Hoặc là... Sở Dương nhảy dựng lên, lại hỏi, chẳng hay đại sư xưng hô như thế nào? Ta là Tịnh Minh. Hòa thượng trung niên không có dấu dếm. Tịnh Minh đại sư. Liêu Không lại kinh hô một tiếng, hiển nhiên hết sức chấn kinh, sau đó lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, hóa ra là đại sư ở trước mặt. Chưa nghe nói qua. Sở Dương lại lắc đầu. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Một vị đạo nhân trung niên từ một bên khác đi ra, tay hắn nâng một cỗ quan tài, sau khi đi tới dưới tường thành thì nhiếp thi thể Ninh Đạo Kỳ qua, đặt vào bên trong quan tài, chỉ nhìn một chốc rồi thở dài, lập tức đậy nắp quan tài lại. Quay đầu, hắn cũng nhìn lại Sở Dương, lộ ra vẻ khác lạ. Chương 123, Giang Co. Trung niên đạo sĩ đến đây khiến cho Sở Dương căng thẳng đến tột độ. Hòa thượng lúc trước đã khiến hắn cảnh giác. Cảm giác không thể địch lại, mà đạo sĩ tiếp nhận thi thể Ninh Đạo Kỳ cũng khiến hắn có cảm giác tương tự. Sở Dương nhìn qua Thương Tu Tuần, lại liếc nhìn chung quanh, sau đó nói với Từ Tử Lăng, ở đó cho tốt. Thương Tu Tuần cắn chặt môi, nàng cảm thấy Sở Dương căng thẳng, cẩn thận.

Kết quả cũng chẳng khác gì những lời Sở Dương đã nói với Tịnh Minh Đại Sư về cách đối xử với Phật Tông mà thôi. Điều này càng lộ vẻ khó được. Tịnh Minh Đại Sư thở dài một tiếng, ải. Chúng ta thật muốn đi tới cục diện này sao? Dù sao, những người như ta và ngươi trên thế gian đã cực ít cực ít. Cự Côn Tử cười to, bội hiển phong khoáng, ngươi duy trì là tông phái, mặc kệ thiện ác, bất luận vạn dân, chỉ có Phật trong lòng người, dù hành tẩu thiên hạ làm việc thiện thì chẳng qua cũng chỉ vì cho tâm linh viên mãn mà thôi. Bây giờ Phật môn gặp nạn, ngươi liền nhảy ra ngoài, Phật tâm Phật thân mặc dù ở trong vạn dân nhưng lòng lại ở nơi Phật tổ. Ta sinh ra ở đây nên trung thành mảnh đất này, bởi nó dựng dục ta, nuôi ta khôn lớn. Ta thân ở đạo gia nhưng dễ ở tại mảnh quốc gia này. Ta phóng nhãn nhiên hạ, chỉ ở sơn hà ổn cố, vạn dân hưng thịnh. Dù cho thân tử đạo tiêu thì sợ gì? Há có thể để đám tông ngông ngoại lai như các ngươi hoành hành? Ánh mắt của Cự Côn Tử mỗi lúc một lăng lệ, sau cùng ẩn hiện sắc cơ, lôi đỉnh cuồn cuộn. Cắt hồng, 284, 341, IMGSGK, IIM gủ com hẹt không di vở g buộc đở không internet cắt hồng, 284, 341. Cắt hồng, tự trị xuyên, hiệu bảo phát tử, người thời Đông Tấn, đơn đủ ẩn, câu dung, nay là Giang Tô, câu dung, là nhà y học chứ danh thời Lưỡng Tấn về bệnh truyền nhiễm và luyện đơn, thuốc viên. Ông tánh tình trầm tĩnh, không giỏi ăn nói, không thích giao du, từ nhỏ đã khắc khổ cầu học. Dòng dõi gia đình cha ông đều làm quan, nhưng đến khi đời ông thì hoàn toàn phá sản vì xã hội quá động loạn. Năm 13 tuổi thì cha qua đời, gia cảnh càng thêm nghèo khó. Ông một mặt tham gia cấy trồng để sinh sống, một mặt mượn sách vở để học tập. Ông đốn cây trẻ tuổi bán lấy tiền mua giấy bút và trong hoàn cảnh khó khăn này, gắng công đọc kinh sử, bách gia chư tử, nghiên cứu sâu về y học, nhất là phép thuật luyện đơn của thần tiên. Ông theo học với thầy Trịnh Ẩn là ông chú của Cát Hồng, học trò của thuật sĩ Cát Huyền. Sau lại theo học phương thuật thần tiên với thái thú Nam Hải là Bảo Huyền. Cuộc khởi nghĩa của Thạch Băng xảy ra, ông bị xung quân làm chức đô úy. Có công dẹp nghĩa quân, được phong là phục ba tướng quân. Hết giặc, ông không kể gì chiến công, quyết tâm đi khắp nơi tìm đọc sách La Nhà Đồng Tấn được lập lên, ông được phong tước quan nội hầu. Sau đó, nhiều lần được tiến cử, ông đều từ chối khéo. Ông thấy mình đã già, muốn luyện thuốc để mong sống lâu, nghe nói đất giao chỉ, nay là Việt Nam, có sản xuất đơn xa, nguyên liệu để luyện đơn. Bèn xin đi làm huyện lệnh câu lầu, nay ở phía tây Hà Nội, Việt Nam. Được vua chấp thuận, ông đem gia đình đi về hướng Nam, đến Quảng Châu, bị thứ sử Quảng Châu câu lưu bèn ở ẩn trong núi La Phù Sơn, luyện đơn hái thuốc trị bệnh, viết sách cho đến chết. Cả đời ông viết sách rất nhiều, có những bộ bảo pháp tử, Ngọc Hàm Phương, Chửu Hậu Bị Cấp Phương, v.v. bộ bảo pháp tử gồm có 3 quyển, Kim Đần, Tiêu Độc, Hoàng Bạch, trong đó ghi phương pháp luyện đơn và sự biến hóa hóa học, là sách chuyên môn hiện còn của Trung Quốc về luyện đơn. Bộ Ngọc Hàm Phương là một bộ sách lớn gồm 100 quyển, đáng tiếc là đã thất lạc. Bộ Chửu Hậu Bị Cấp Phương trước có tên Chửu Hậu Cứu Tốt Phương là bộ sách tiện mang theo mình để sử dụng mà ông đã tuyển chọn từ trong bộ Ngọc Hàm Phương. Các sách này đủ cho Cát Hồng chiếm một địa vị trọng yếu trong Trung Quốc khoa học sử. Chương 125, trận chiến cuối cùng. Trên tường thành, Thương Tú Tuần nhìn Sở Dương bằng đôi mắt lấp lánh mọng nước, thể hiện vẻ sùng kính mê ly. Nam nhi trên thế gian được bao người như thế? Ngàn dặm cứu viện, phóng khoáng vượt mây, chí hướng vĩ đại, lòng mang vạn dân, tình khắc trong tim. Thương Tú Tuần bỗng nhiên lo lắng hỏi, phụ chủ có thể ứng phó không? Từ Tử Lăng vô cùng kiên định nói, sư phụ nhất định sẽ làm được. Sở Dương nghe mà động dung vô cùng, nhiệt huyết sục sôi, một loại suy nghĩ nào đó cũng càng thêm kiên định. Hắn thi lễ với Cự Côn Tử một cái, sau đó dậm chân tiến lên, đi tới trước người đối phương, cười nói, tiền bối, ta vừa mới nói. Chút khó khăn nhỏ đó nếu không thể qua được thì sao có thể trấn bát hoang, nuốt cửu châu, bao quát thế giới. Cự Côn Tử nhữ mày nói, hắn đã đạt tới cực hạn đại tông sư, đạp nửa bước tới cấp độ thần minh, một thân thần thông hết sức khó lường. Sở Dương cười to ha ha ha, sau đó phất ống tay hào nói, tiền bối, ngươi cũng quá coi thường ta. Ẩm, Ẩm, khí thế buộc phát như núi kêu biển gầm, tựa như lôi đình nổ tung, bùi đất bay tứ tung, mặt đường lát cứng rắn dưới đất bị nứt ra kéo thành một đường thật dài. Cự Côn Tử kinh hãi, cũng nhịn không được rút lui hai bước, khí tức thật là mạnh. Tịnh Minh co rụt con ngươi lại, niệm một tiếng Phật hiệu, lông mày đã nhíu lại. Cự Côn Tử lại hỉ, tốt, tốt, tốt, nếu có bực nhân vật như ngươi trở thành vua của phiến thiên địa này, trấn áp trăm năm thái bình thịnh thế thì là phúc của vạn dân, nói không chừng thật có thể vạn cổ cường hành, trấn áp tất cả man di xung quanh. Sở Dương tinh thần phân chấn, y phục phất phơ, tự tin thoải mái nói, như thế có thể yên tâm chưa? Cự Côn Tử ý nguyên không yên lòng. Sở Dương dậm chân tiến lên, đi tới đối diện Tịnh Minh, ánh mắt lạnh lùng, thần thái ngưng trọng, âm vang nói, mục đích của ta xác thực là tạo lập pháp luật cho vương triều cao hơn hết thảy mọi thứ. Đệ tử Phật môn cũng phải ở trong đó, còn muốn giống như Từ Hàng Tĩnh trai thì ta quyết để cho thiên hạ không Phật. Tịnh Minh hung hăng run lên. Chuyện của tôi.n. Ad thấy được sự quyết đoán ngưng tụ nơi mi tâm sở dương, cũng biết một khi tu vi võ đạo đã tới bực này thì tuyệt đối nói một không hai, nói được thì làm được. Vậy nên Tịnh Minh càng thêm lo lắng, suy nghĩ nói, A-di-đà Phật. Ta chỉ muốn Phật môn được thanh tịnh mà thôi. Sở dương vung tay lên, nói giọng quả quyết, dưới đại nhất thống, pháp luật trật tự, thế gian thái đỉnh mới là sự thanh tịnh lớn nhất. Tịnh Minh tiếp tục nói, Phật môn siêu nhiên vật ngoại mới có thể tu hành tốt hơn. Sở dương cười ha ha ha, tiếp lời, siêu nhiên vật ngoại. Chỉ có thể dẫm đạt luật pháp, tu hành tốt hơn. Chỉ khiến cho thiên hạ loạn lạc, thừa dịp loạn thủ lợi, dùng loạn thế để tu hành. Nhìn khắp lịch sử, từ khi Phật giáo truyền vào trung thổ đến nay thì khiến cho thiên hạ loạn lạc, thịnh thế vơ vét của cải, loạn thế thì hoành hành, nào có dáng vẻ Phật môn thanh tịnh không hỏi thế sự. Ngưng một chút, Sở Dương vung tay lên, quả quyết nói, chớ nói lại. Ta hôm nay phải nói cho ngươi biết rõ, đợi ta nhất thống xong xuôi thì ta sẽ không khiến cho Phật môn ngươi đoạn tuyệt truyền thừa đâu, chỉ cho Phật môn không võ mà thôi. Trông coi lư hương, tụng Phật niệm kinh cầu phúc cho bách tính, tạo thành tấm gương. Tịnh Minh khỏe miệng lần nữa run rẩy. Thật đến lúc kia, Phật môn còn là Phật môn sao? Cũng chẳng khác gì với đoạn tuyệt truyền thừa. Phật môn dùng thiền truyền thế, dùng võ hộ pháp, nếu không võ thì sẽ triệt để xuống dốc. Tịnh Minh hợp hai tay lại, trên đỉnh đầu dâng lên một vầng kim mang, A Di Đà Phật, đã như vậy thì xin đắc tội. Hắn tung ra một trường, quả quyết không dung tình. Dưới bàn tay, kim quang bắn ra bốn phía, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng tụ lại, khí tức kiểm chế đến tột độ. Sở Dương hét lớn nói, hay cho thần thông Phật môn. Ngươi hãy nếm thử thủ đoạn của ta, đại nhật như lai trưởng. Đồng dạng cũng là một trưởng nhưng lại càng thêm tinh diệu. Bút. Hai trưởng chạm nhau tạo ra tiếng nổ tựa như lôi đình. Sở Dương liên tiếp lui ra sau 7-8 bước mới khó khăn lắm ổn định được thân thể, Tịnh Minh thì chỉ nhoáng người một chút thôi. Tịnh Minh không thừa thắng truy kích mà ngừng lại, ánh mắt không ngừng biến hóa nói, đại nhật như lai trưởng. Trong một trưởng này có chân ý Phật Đà, ẩn chứa Phật lý, ngươi có thể lĩnh ngộ được thần thông Phật môn cao thâm như vậy. Vì sao lại có thành kiến sâu sắc như thế với Phật Tông? Thật không nên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thật nghĩ mãi cũng không rõ. Lĩnh ngộ Phật lý sao lại không tôn trọng Phật Tông? Sở Dương lạnh như băng nói, ta nghe nói Phật Tông có một môn công pháp tên là Phổ Độ Tâm Kinh, một khi thôi động thì có thể độ hóa vạn vật trở thành Phật tử trung thành nhất. Từ nay về sau, Phật liền là gia gia mãi mãi của hắn, là phụ thân phụ mẫu của hắn. Cự côn tử bỗng nhiên tiến lên, ánh mắt hết sức băng lãnh nói, trên đời thật có công pháp như thế sao? Tịnh Minh lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu nói, A-di-đà Phật, chưa từng nghe nói qua. Sở Dương thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua cự côn tử, nói, nơi đây không có nhưng không có nghĩa bên ngoài không có. Cự côn tử và Tịnh Minh là người nào, thân thể lập tức chấn động, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Sở Dương quát một tiếng, tốt, trận chiến này ắt không thể không diễn ra, người vì tông môn, ta vì thiên hạ. Nói xong, Sở Dương dung người thôi động khiếu huyệt. 240 đại huyệt đồng thời chiến minh, tựa như đại tinh huyền không sáng chói lóe mắt, hợp thành một chuỗi, hình thành một thể. Đây là tâm pháp của Ngũ Đế Luân Hồi Quyết, có thể điều động tất cả chân khí. Hai tay khẽ run lên lập tức bắn ra hai đạo lưu quang, đồng thời cũng có ba đạo lưu quang xẹt ngang một đường vòng cung, phân biệt tập kích hai bên cánh tay và sau lưng Tịnh Minh. Sở Dương dậm chân tiến lên, hư không rung động, theo đó cũng tung ra một quyền. Chính là Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Đối mặt Tịnh Minh, hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn, gần như không giữ lại một chút gì. Tịnh Minh co rụt con ngươi lại, cà sa trên người đột nhiên phồng lên, xoay người một chu thiên, ngón tay liên tiếp búng ra đẩy lui năm ngọn phi đao ra ngoài. Ngay sau đó, Tịnh Minh lại nên đón nắm đấm của Sở Dương, vừa chạm liền tách ra, lui ra sau 5-6 bước. Sở Dương mặc dù bước lui được đối phương nhưng không hề mừng rỡ chút nào, phi đao pháp, lăng không ngự đao, lục đạo luân hồi quyền đều không khiến đối phương bị thương được, có thể thấy được đối phương cường đại ra sao. Đặc biệt là khi nãy, tốc độ xuất thủ của Tịnh Minh khiến hắn giật nảy cả mình. Tiếp tục. Sở Dương bước lên chiến ý, theo sát mà lên, song quyền oanh kích, đồng thời điều khiển 5 ngọn phi đao ngự không tập sát. Hai người đại chiến cùng một chỗ, tiết ra khí kình khiến tường thành phải sụp đổ, những phiến đá dưới chân nhau nhau vỡ vụn. Lực lượng hai bên tương đương nhau khiến người ta không nhìn kịp. Ngay cả cự côn tử cũng kinh ngạc không thôi. Tiểu gia hỏa này lại mạnh thế ư? Cự côn tử mắt long lánh, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, sau khi phá toái hư không, rốt cục sẽ là chỗ nào? Hắn thật đến từ chỗ kia sao? Nếu không, hắn trẻ như thế nhưng sao lại mạnh vậy được? huống chi thuật pháp hắn thi triển ra không thuộc bách gia, thậm chí căn bản chưa từng gặp qua, chuyện này nói không thông. Hắn lại thay đổi tâm tư, bất kể như thế nào, như hắn tiếp quản mảnh sơn hà này thì cũng là chuyện may mắn của ngàn vạn đân, là phúc của bách tính trung thổ ta. Một bên khác, Tần Quỳnh xuất lĩnh 36 vị cường giả tông sư, cộng thêm Khấu Trọng dẫn đầu sát nhập chỗ sâu trong hoàng cung, đây là nơi tụ tập đại lượng thủ lĩnh nghĩa quân cùng thủ lĩnh bang phái. Trước kia Sở Dương gây ra động tĩnh lớn như thế sớm đã hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn, tuy nhiên bọn hắn lại không quá lo lắng bởi dù sao bên ngoài cũng có những võ giả mạnh nhất đương thời như Ninh Đạo Kỳ, Phạm Thanh Huệ, còn thêm cả đại quân thủ hộ nữa. Nhưng mà sự tình biến hóa quá nhanh. Ninh Đạo Kỳ chết, Phạm Thanh Huệ chết theo, Tứ Đại Thánh Tăng cũng đã chết. Chỉ trong chốc lát đã thấy một đám người giết tới đây, cứ việc có tinh binh mãnh tướng thủ hộ nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được bước tiến của bọn hắn. Kiếm khí tung hoành, duy ta vô địch, những nơi đi qua đều thành núi thây biển máu. Bọn hắn giống như tu la, giết đến long trời lở đất nhưng không mảy may cao mày. Các thế lực trong hoàng cung có tới gần 3.000 chiến sĩ tinh anh, cộng thêm cao thủ tiên thiên nhưng tất cả lại không ngăn được, thậm chí dưới một kiếm lại có hơn 10 người ngã xuống. Cái gì mà bang chủ Hải Sa Bang, Thiết Kỵ Hội, đám minh chủ Đại Giang Minh, toàn bộ bị chém giết. Khấu Trọng không có không quả quyết như trong nguyên tác, giết người không chút nương tay. Hắn bị Sở Dương triệt để dạy dỗ nên tính cách sát phạt quyết đoán. Phía trước đi tới một đám người, từng người oai hùng bất phàm, khí thế không tầm thường, người đi đầu quát, vì sao lại muốn đại khai sát giới. Khấu Trọng vẩy vẩy máu tươi trên thân kiếm, lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Ta chính là Lý Thế Dân, gia chủ Lý Phiệt, hiện tại là Đường Vương. Lý Thế Dân quát hỏi, hai quân giao chiến ở trên chiến trường, tại sao những tông sư võ lâm như các ngươi lại muốn xuất thủ? Khấu Trọng giữ tợn cười một tiếng nói, vì sao á? Hắc hắc, dám bắt cóc thương tiểu thư nhà ta, dụ dỗ phủ chủ đến đây, ngươi còn có mặt mũi nói những lời như thế hả? Chết đi cho ta. Khấu Trọng cũng không quản đối phương có đúng là Lý Thế Dân, có phải là gia chủ Lý Phiệt hiện tại hay không, lúc này chém tới một kiếm. Đừng hòng cắn rỡ, mỗ ra đến chiếu cấu ngươi. Cao thủ Sử Vạn Bảo thủ hạ của Lý Thế Dân quát to một tiếng, lập tức lao đến nhưng lại bị Khấu Trọng giết trong một kiếm. Lúc này, có ba huyết vệ giết tới đây, lúc này tách cường giả Lý Phiệt ra, lập tức diễn ra một trận đại đồ sát. Những người này, từng người đều là tinh anh trong tinh anh, thế nhưng đối thủ của bọn hắn toàn bộ là tông sư lấy sát phạt làm chủ, được Sở Dương bồi dưỡng chu đáo, kinh khủng bực nào. Thả trên giang hồ cũng là nhân vật miễn cưỡng có thể chống lại đại tông sư. Trong nháy mắt, đối phương liền bị giết hơn phân nửa. Chạy đi đâu? Khấu Trọng thấy Lý Thế Dân muốn chạy trốn thì lập tức đuổi theo, một kiếm chấn đối phương trọng thương, lại tiến lên một bước nhấc cổ áo Lý Thế Dân. Khấu Trọng cười lạnh nói, dùng Hòa Thị Bích là đồ dẫn dụ, sợ sư phụ không đến nên bắt cóc thêm thương tiểu thư, tụ tập cường giả trong thiên hạ hỏng vây muốn sư phụ, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Sư phụ chính là thiên thần hạ phàm, thực lực cường đạo cỡ nào, há lại để các ngươi tính toán. Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, ta là gia chủ Lý Phiệt, trưởng khống 10 vạn đại quân, Bắc Kháng đột quyết, ngươi không thể giết ta. Một khi ta chết đi thì sẽ không có ai chấn áp tướng sĩ Lý Phiệt, đến lúc đó rắn mất đầu át sẽ đại loạn, lập tức sẽ bị đột quyết thừa dịp xuôi Nam Trung Nguyên, đến lúc đó dân chúng sẽ lầm than. Khấu Trọng đột nhiên cười ha hả, Bắc Kháng đột quyết. Thật tưởng ta không biết các ngươi sớm đã liên hợp với đột quyết à? Giết Dương Quảng chính là võ tôn tất huyền nhỉ. Lý Thế Dân lúc này mặt không có chút máu, hỏi lại, làm sao ngươi biết? Nếu không muốn người biết thì trừ phi mình đừng làm, các ngươi thiết hạ âm mưu thì chớ trách chúng ta tàn nhẫn. Đợi đời sau, nhất định nhớ kỹ, phải đường đường chính chính. Khấu Trọng nói xong, kiếm mang lập tức lóe lên. Chương 126, thôi diễn thành công. Hoàng cung bị huyết tẩy, quân hùng thiên hạ, thủ lĩnh nghĩa quân bị giết hơn phân nửa. Ngay cả Lý Thế Dân gia chủ Lý Phiệt cũng không thoát khỏi. Về phần đường Thái Tông tương lai thì đã trở thành mây khói. Dưới tường thành, Sở Dương và Tịnh Minh vẫn giao chiến như cũ. Đây là đại chiến giữa hai cường giả đỉnh phong nhất đương thời, tựa như máy móc hình người phá nát cả mấy trăm mét tường thành hoàng cung. Tường thành hoàng cung rộng tới vài mét, có thể nói là tường thành cứng rắn nhất trên trời, nhưng nó cũng không ngăn được dư ba sức mạnh của bọn hắn. Toàn bộ đường đi cũng thành rãnh sâu. Hai người va vào nhau liên tục, lực lượng ngang nhau. Sở Dương chấn kinh nói, hay cho Tịnh Minh, nếu không phải ta có ngự đao pháp can thiệp thì e rằng ta đã thua. Đại tông sư ngộ được đạo ở một trình độ nhất định quả nhiên không thể coi thường. Nếu như đối phương cũng mở ra 240 khiếu huyệt thì chỉ sợ một trưởng cũng có thể chụp chết hắn. Tịnh Minh, đến đây cũng nên kết thúc. Thi triển đủ loại thủ đoạn, xác minh sở học bản thân, Sở Dương cũng cảm giác được không sai biệt lắm. Hắn quát to một tiếng, tâm linh lực bị áp xúc đến cực hạn mãnh liệt tập ra, chui vào trên tâm thần của Tịnh Minh, thi triển ra tâm linh trường khống. Ngay đầu tiên, Sở Dương cũng cảm giác được tâm linh lực mênh mông của đối phương, mặc dù còn lâu mới dồi dào được như mình nhưng ý chí cũng kiên định như sắt, đáng tiếc dưới khô mục tâm kinh thì dù là tịnh minh cũng phải chịu ảnh hưởng. Tâm linh quấy nhiễu, thần trí tán loạn. Ồ. Phi đao lóe lên, một thanh xuyên qua cổ họng, một thanh đâm vào tim, còn một thanh cắm sau não. Tịnh minh đã nửa bước đạt tới cánh giới thần minh nên Sở Dương không thể không cẩn thận. Ngươi lại. Tịnh minh khôi phục lại, nhưng không có chết đi mà là lộ ra vẻ quái dị, bên trong còn cả sự giải thoát không rõ ràng. Hai tay hắn hợp lại, khàn khàn nói, mong sở thí chủ lưu một đường sống cho Phật môn. Ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sở Dương gật đầu, dù là đối thủ nhưng hắn cũng không chán ghét gì Tịnh minh. Đây là một vị trưởng giả đáng được tôn kính, đáng tiếc, vì tông môn mà hắn phải ở phía đối lập. Một khi động thủ thì chỉ có ngươi chết ta sống, há có thể lưu tình. Vậy là tốt rồi. Tịnh minh lộ ra từ bi tiếu dung, khoanh chân ngã ngồi, mất đi khí tức. Cự côn tử yếu ớt thở dài, cô đơn không nói thành lời. Lao hưu qua đời, thỏ khóc cáo chết. Một lát sau, cự côn tử đã bình ổn lại cảm xúc, nhìn Sở Dương hỏi, tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Sở Dương vươn cánh tay ra, nắm lại rồi nói, chấn chỉnh non sông, diệt đột quyết, vong cao ly, sau đó lại nghỉ ngơi lấy sức, dung nạp càn khôn trong tay. Cự côn tử nghiêm túc nói, vậy ngươi cũng không thể vội vàng sao động như Dương Quảng. Non sông tươi đẹp lại bị phá hoại. Sở Dương gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta không đến mức lỗ mãng thế đâu. Đột nhiên trong lòng hơi động, Sở Dương không khỏi hỏi, tiền bối, thiên hạ có bao nhiêu cường giả giống như ngươi? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cự côn tử suy nghĩ sâu xa nói, có không ít. Sở Dương kinh ngạc hỏi tiếp, ví dụ như. Cự côn tử nói nhanh, ta đế hướng Vũ Điển đã phá toái hư không mà đi, từ hàng tĩnh trai còn một lao ni tên là Tịch Ni nhưng không biết đã đi chưa. Nếu như chưa thì e là tiểu gia hỏa ngươi gặp phiền phải đấy. Tịch Nhi. Sở Dương giật khỏe miệng một cái tên này cũng quá mức kỳ hoa. Chính là lão ni này, mặc dù nàng nhỏ tuổi hơn ta nhưng một thân thực lực lại không yếu, ngươi phải cẩn thận. Cự côn tử nói tiếp, à trong Đa Lâm tự cũng ẩn giấu một lao tăng không cho người ngoài biết, cũng cực kỳ đáng sợ. Ở Tây Tạng cũng có một vị chuyển luân Phật, cũng là cường giả tuyệt đỉnh đương thời, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Chứ những người đó ra thì trên giang hồ tối đa có 2-3 vị cường giả ẩn thế không ra, mạnh cũng chỉ mạnh ngang Tịnh Minh thôi, ngươi có thể yên tâm. Bọn hắn một mực không ra thì sẽ không đứng ra nữa đâu, hẳn là bọn hắn đang chờ đợi cơ hội thích hợp để phá toái hư không. Sở Dương tiếp tục hỏi, vậy vùng Man Di thì sao? Cự côn tử từ tốn nói, ở sâu trong thảo nguyên, nơi biên hoang có một cỗ khí tức ẩn nấp, thập phần cường đại, không kém ta bao nhiêu. Cao Ly cũng có một vị, chỉ mạnh hơn Phó Thải Lâm một bậc nhưng cũng không quá mạnh. Ở trong Đông Hải, Đạn Hoàn Uy Quốc có một vị kiếm khách, cũng hết sức khó lường, thuật ám sát xuất thần nhập hóa. Sở Dương nhếch miệng, lại còn nhiều thế sao? Nước Đại Đường thật không phải sâu bình thường. Sở Dương hỏi lại, Thiên Trúc thì sao? Nơi phát nguyên Phật Tông dù sao cũng không thể coi thường. Cự côn tử suy nghĩ sâu xa, chốc lát nói, nhìn cường giả Phật gia trung thổ thì không phải bàn cãi, chí ít cũng có 2-3 vị, nếu như cùng nhau đến, với thực lực của ngươi hiện tại, ngoại trừ đào vong ra thì không còn cách nào khác. Cự côn tử cũng an ủi, tuy nhiên ngươi an tâm, đến loại cảnh giới như chúng ta đây, cơ bản đều sẽ không can thiệp đến chuyện thế tục như thay đổi hoàng triều, yêu hận tình cửu. Như vực ngoại Man Di, căn bản sẽ không vi phạm mà đến, nếu không liền sẽ hợp nhau tấn công. Sở Dương miễn cưỡng nở nụ cười, hắn chợt phát hiện thực lực hiện tại còn chưa đủ. Sau đó, cự côn tử thu thi thể của Ninh Đạo Kỳ và Tịnh Minh lại, tìm nơi an táng. Về phần những thi thể còn lại, tự có Liêu Không thu thập. Liêu Không hiện tại thần sắc cô đơn. Khóc thảm không nói nên lời nhưng cũng biểu thị thần phục Sở Dương, nguyện ý dâng ra toàn bộ tịnh niệm thiền viện, chỉ khẩn cầu giữ lại Phật Kinh, Sở Dương tự nhiên hứa hẹn. Cuối cùng, Sở Dương đi tới trước người sư Phi Huyên. Nếu như nghe ta thì sao đến nông nỗi này? Sở Dương nhìn nữ tử tuyệt sắc đang nước nở khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung này, thở dài một tiếng nói tiếp, từ hàng tĩnh trai ngươi luôn làm việc bá đạo tự nhiên sẽ không nghe, chỉ là ta không ngờ được các ngươi lại làm việc kịch liệt như thế, thậm chí phải dùng đến mưu bắt góc. Thật khiến ta bất ngờ. Sư Phi Huyên khóc nấc giải thích, đây không phải do sư phụ ta đưa ra, mà là giải huy. Sở Dương suy cười một tiếng nói, nếu như không có sư phụ ngươi và Ninh Đạo Kỳ ngầm đồng ý thì sao lại làm như thế? Sư Phi Huyên trầm mặc. Giao hỏa thị bích ra đây, còn cả từ hàng kiếm điện nữa, ngươi cũng phải giao ra một phần bí tịch trong sư môn ngươi ra, nếu không chớ trách ta vô tình. Với vị nữ tử này, Sở Dương có sát tâm, nhưng thấy đối phương khóc mắt đấm lệ nhòa. Mong manh dễ vỡ thế kia thì không thể nào hạ thủ được. Hòa thị bích đang ở trong tịnh niệm thiền viện, về phần kiếm điển thì ta không làm chủ được. Sư Phi Huyên đú ván vô cùng, nàng hận Sở Dương, hận hắn giết sư phụ, nhưng lại thật không thể hận nổi, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Sở Dương gật gật đầu, sau đó nói, sau 3 tháng, ta hy vọng nhìn thấy từ hàng kiếm điện, quá hạn không đợi. Sau đó, hắn quay người rời đi. Tiểu Ni cô xinh đẹp khiến trong lòng hắn dâng lên sao động nguyên thủy nhất, bản năng nam nhân có đôi khi không thể áp chế nổi. Đặc biệt là khi nắm đại quyền, lực lượng trong tay. Tuy nhiên hắn tự chủ cũng không tệ. Chuyện của Lạc Dương chấn động thiên hạ, khắp nơi hãi nhiên, sở phủ, cũng chính là đại quân sở vương tăng tốc hành động, những nơi đại quân đi qua, không nghe tiếng mà hàng. Không đến một tháng, đại quân sở phủ đã đi tới bờ sông Hoàng Hà, hướng bắc mà sang. Hoàng cung đã được tu sửa hoàn toàn mới, Sở Dương liền ở lại đây. Hả? Trong thư phòng, Sở Dương đang cầm hòa thị bích chơi chơi, lại nghe thấy báo cáo của Sở Nhất, lúc này chân mày dựng lên, đột quyết xâm lấn. Quân đội Lý Phiệt đâu? Sở Nhất đệ nén nộ khí trả lời, triệt để đầu nhập vào đột quyết. Sở Dương đứng dậy, nhấc bút lông lên viết, lại ấn đại ấn chuyên dụng, sau đó nói, truyền lại cho Lý Tĩnh, để hắn phân phó 1 vạn kỵ binh tinh anh cho Khấu Trọng xuất lĩnh, lấy Tần Quỳnh cầm đầu, giết vào 800 dặm thảo nguyên. Mặt khác, để cho Thạch Long đi theo đi. Nhớ kỹ, trong 800 dặm, mặc hắn tung hành, nhưng không thể vượt giới. Vâng, sư phụ. Sở Nhất không rõ ràng cho lắm, theo hắn nghĩ, hẳn là giết thẳng vào hang ổ đột quyết mới phải. Mặc dù hắn không rõ nhưng cũng không có hỏi lại. Hắn có thể cảm giác được uy thế của sư phụ càng ngày càng nặng. Sở Nhất mở cửa phòng, lặng yên rút đi. Liêu Trinh bưng một bát trà sâm đi vào phòng, cười khẽ nói, công tử, nóng giận hại đến thân thể. Còn chưa tới mức đó. Sở Dương lắc đầu. Vừa nhìn về phía hòa thị bích trong tay, hắn cảm giác được bên trong có năng lượng bằng bạc, nhưng muốn hút ra thì còn không phải pháp, càng không phải lúc. Liêu Trinh sau khi đặt bát trà sâm xuống thì đứng yên ở một bên, nàng sớm tập thành thói quen ở cạnh Sở Dương. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Thấy người tới, Sở Dương đột nhiên đứng lên, mắt long lánh, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hỏi, Tôn Đạo Trưởng, ngươi vội vội vàng vàng như vậy, hẳn là có chuyện gì tốt hả? Tôn Đạo Trưởng hồng quang đầy mặt, vui vô cùng nói. Ta đã thôi diễn ra, ngươi lại tới giúp ta tham khảo một chút, xem phải chăng còn có chỗ nào chưa hoàn thiện không? Sở Dương đại hỉ hỏi lại, cái gì? Chương 127, Ngũ Đế Kinh. Liêu Trinh lặng yên đóng cửa phòng, đi ra thư phòng. Nàng biết chuyện của Tôn Đạo Trưởng là quan trọng nhất nên không thể quấy nhiễu, cũng không thể nghe nhiều. Sau khi đi ra, nàng cũng phất tay ra hiệu cho những thị vệ thối lui ra xa. Sở Dương đến đây mục đích chính yếu nhất là thôi diễn công pháp. Thu thập tài nguyên luyện chế đan dược để nâng cao tu vi, còn những chuyện còn lại chẳng qua thuận thế mà làm thôi. Có một số chuyện thấy ngứa mắt, có mấy người để hắn chán ghét, cũng có nhiều thứ khiến hắn thở dài, tới đây một lần nên thuận theo tâm ý làm một phen thôi. Không hổ thẹn, không hối hận, mọi chuyện đã làm không thẹn thiên địa, không thẹn lương tâm. Sở Dương hết sức kích động hỏi, Tôn Đạo Trưởng, thật thành công. Những ngày này, sau khi xử lý hết sự vụ bên ngoài thì Sở Dương liền ở chung với Tôn Đạo Trưởng để tiến hành lĩnh hội, chỉnh lý. Phân tích, chỉnh hợp và thôi diễn, tuy có mô hình đại khái nhưng muốn thành công bước cuối cùng thì còn cần nỗ lực không nhỏ. Không nghĩ tới hôm nay Tôn Đạo Trưởng lại mang đến niềm vui bất ngờ cho hắn. Ngươi đến xem. Tôn Đạo Trưởng không khách khí, trực tiếp nhấc bút viết xuống tâm pháp tổng kết. Sở Dương chăm chú nhìn, không ngừng gật đầu. Tổng cộng 8.000 câu bao quát cả người, thông hành khiếu huyệt, dệt thành một mạng lưới cực lớn, bao gồm mỗi một chỗ trong cơ thể. Sau khi xem, Sở Dương trực tiếp nhắm mắt lại, lẳng lặng lĩnh hội. Thuận thế suy luận, nghịch hành xác minh, suốt 2 canh giờ hắn mới mở ta mắt, hết sức kích động nói, ta không phát hiện ra một lỗ hổng nhỏ nào. Tôn Đạo Trưởng thoải mái cười, hắn mặt đầy mỏi mệt, ý nguyên nói, vậy tốt rồi. Trước hãy khoan tu luyện, hai chúng ta tiếp tục thôi diễn xác minh, không thể để lọt một chút sơ suất nào được, dù sao cũng là khẩu quyết tâm pháp, sai một ly đi một dặm ngay. Sở Dương gật đầu, minh bạch đạo lý này, cổ tay khẽ đảo lấy ra mấy viên nguyên khí đan đại bổ, đưa tới trước mặt Tôn Đạo Trưởng, nói. Hiện tại ngài phải nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng chưa xác minh được đã ngã xuống thì tội cho ta. Tôn Đạo Trưởng cười to, ha ha ha, chưa đến mức đó. Nói xong, Tôn Đạo Trưởng không chút do dự nhận lấy đan dược, hắn biết những thứ xuất từ tay phủ chủ tất nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm, thế gian khó gặp. Lại 1 tháng trôi qua, trong thư phòng. Sở Nhất báo cáo tình hình, sư phụ, đại giang Nam Bắc đều đã thu phục, ngoại trừ một số ít nơi núi hoang rừng sâu còn bang phái trộm cướp ra thì thiên hạ đã an bình. Tần tướng quân chém giết 8 vạn đại quân đột quyết, đuổi đến 800 dặm ngoài thảo nguyên, dừng lại đóng quân, đánh cho Tất Huyền phe địch trọng thương. Đáng tiếc, do đại quân đột quyết quả quyết hy sinh để cứu hắn nên không giết được hắn. Sở Dương nghe xong gật đầu, lại ra lệnh, như thế cũng không tệ, truyền hạ mệnh lệnh, để Tần Quỳnh trở về. Mặt khác, thông chi cho Từ Thế Tích tiêu diệt triệt để nạn trộm cướp trên giang hồ. Sở Nhất cẩn thận thăm dò, vậy còn từ hàng tĩnh trai và các miếu tự khác thì sao? Sở Dương khẽ híp mắt nói, tạm thời không để ý tới. Rõ. Sở Nhất tuân mệnh rời đi. Sở Dương lần nữa lĩnh hội công pháp được Thôi Diễn thành, trải qua một tháng xác minh, hai người mất ăn mất ngủ Thôi Diễn, rốt cục xác định phương pháp này đã đạt tới trình độ hoàn mỹ, có thể mở 240 khiếu huyệt quanh người, dùng ngũ hành bản nguyên của cơ thể làm gốc, lấy ngũ đế quyền làm khung đỡ rốt cục mà thành. Có thể nói là ngũ đế quyền tiếp diễn. Lại đặt là ngũ đế quyền thì không thỏa đáng. Sở Dương suy nghĩ sâu xa một lát, xác định danh tự tâm quyết, từ nay về sau đặt là ngũ đế kinh. Ngũ đế cũng là ngũ hành, cũng là nơi bắt đầu, thỏa đáng hơn ngũ hành kinh. 360 khiếu huyệt, không biết trên thiên vũ đại lục có cường giả nào mở ra được toàn bộ không? Mặc dù những công pháp trong truyền thuyết chỉ có thể mở ra 240 khiếu huyệt, nhưng Sở Dương không quá tin tưởng, về phần thật giả thì khó có thể xác định, nếu như thật thì chỉ sợ lúc hắn trở lại sẽ chân chính thật là đệ nhất tông sư. Tiếp xuống, Sở Dương lấy ra hai kiện chân bảo, tay trái nâng Tà Đế Xá Lợi, tay phải cầm Hòa Thị Bích, mắt long lánh. Sau cùng thu vào, còn chưa phải lúc. Sau 3 tháng, thiên hạ đại dịch nghỉ ải. Sở Dương cũng thuận thế lên ngôi tại Lạc Dương, diện Nam tọa Bắc, trở thành hoàng đế khai quốc Tân Triều. Hắn sớm đã có kinh nghiệm, ngựa quen đường cũ nên không chút hoang mang, ngồi trên long ỷ nhìn qua văn thần võ tướng ở hai bên, lập tức định ra quốc sách cơ bản. Văn võ phân lập, văn không hỏi quân, tướng không tham chính. Thiết lập tả hữu nội các, tả phụ trợ xử lý chính vụ, không nắm quyền, hữu phân tích quân sự, dõi trông khắp nơi, không nắm quân quyền. Đất đai cả nước thuộc sở hữu quốc gia, sau đó quy hoạch một lần nữa để phân phối đất đai. Đạo viện miếu tự phải đăng ký danh sách, chỉnh lý truyền thừa nộp lên trên một phần, phân chia đẳng cấp. Nếu như không nghe theo, đại quân đánh tới, chó gà không tha. Khắp nơi trên cả nước khai mở học đường, chia thành giáo dục cơ sở và giáo dục cao đẳng, lại thiết lập võ giáo. Đến khi công bố những chuyện tiếp theo thì đã qua 3 canh giờ. Cũng may những người ở trên triều đều sở hữu chút tu vi nên cũng không ngại mệt mỏi. Sau cùng, chúng thần ca công tụng đức một phen, Từ Thế Tích đi ra. Từ Thế Tích không người nói, bệ hạ, hôm nay thiên hạ thống nhất, đại sở khai quốc nên không thể không có hoàng hậu trấn áp hậu cung, không thể không có người nối dõi đại sở vạn cổ ta. Bọn người Lý Tĩnh, Tần Quỳnh cũng nhao nhao đi ra, quỳ gối đề xuất, bệ hạ, xin nạp hoàng hậu, định tứ phi, truyền thừa muôn đời, đại sở quang diệu thiên thu. Chuẩn tấu. Sở Dương luôn xuất pháp thủy, miệng vàng lời ngọc, một chữ liền định ra nhạc dạo. Sau đó quần thần thương nghị, định ra chi tiết các loại điều lệ, lễ nghi. Một tháng sau, Sở Dương đồng thời nạp 5 người. Liêu Trinh làm hoàng hậu, không người nghi vấn. Lạp nạp 4 phi tử, phân biệt là Quý phi Thương Tu Tuần, Thục phi Tống Ngọc Hoa, Đức phi Tống Ngọc Trí, Hiển phi Loan Loan. Ngoại trừ Loan Loan có tranh luận ra thì những người còn lại đều bình thường. Tuy nhiên Tống ra một môn hai phi khiến người ta hết sức đỏ mắt, nhưng Tống Khuyết ngược lại biết cách hành sự của Sở Dương, lúc này nộp lên đại quyền quân sự, chỉ đã nhận chức quan nhàn tản, lĩnh hội võ học. Sở dĩ định ra Loan Loan cũng bởi Sở Dương thực sự thích tiểu nha đầu linh cơ cổ quái này, về phần sau này có gây ra chuyện ầm ĩ gì hay không, chỉ cần một ngày hắn còn tại vị thì sẽ không toát ra bọt nước gì. Lại qua 3 tháng, thiên hạ ổn định, Sở Dương cũng dần thoát khỏi tham chính, lại an ủi 5 nữ một phen, rồi lập tức chuẩn bị bế quan tu luyện. Trước lúc đó, hắn cho gọi Tần Quỳnh, Từ Thế Tích, Lý Tĩnh và Thạch Long tới. Bệ hạ, các thế ngoại tông môn như Từ Hàng Tĩnh Trai và những miếu tự y nguyên kháng mệnh không theo. Có cần phái đại quân diệt triệt để bọn hắn hay không? Tần Quỳnh không biết Sở Dương nghĩ gì, tại sao lại lưu lại những tôn môn kia? Đặc biệt là Từ Hàng Tĩnh Trai, cho đến bây giờ còn không có xử trí. Sở Dương cười nói, sớm muộn gì cũng sẽ thu thập bọn họ, chứ không nên gấp gáp. Tiếp theo ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, chờ khi tu vi đột phá lần nữa sẽ chân chính có thực lực trấn áp Bát Hoang, đến lúc đó triệt để san bằng bọn hắn. Lý Tĩnh cau mày nói, vậy hạ, với tu vi hiện tại của ngài, cộng thêm gần 200 vị tông sư và mấy vị đại tông sư của đại sở ta mà còn không thể trấn áp bọn hắn sao? Sở Dương nói ra tình hình thực tế, nếu như thế tất có thương vong, khả năng sẽ khiến cho những lao gia hỏa kia liên hợp lại. Đợi thêm chút thời gian đi, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là toàn bộ thiên hạ, đông cực hạn đến bờ bên kia của Hải Dương, bắc cực hạn đến nơi rét lạnh, nam cực hạn đến tận cuối chân trời, tây cực hạn đến ngoài cát vàng. Tuân mệnh! Mấy người đều kích động. Sau khi ta bê quan, các ngươi chấn giữ hoàng cung cho tốt. Từ Thế Tích, ngươi y nguyên phải giám sát thiên hạ, những miếu tự, tông môn như Từ Hàng Tĩnh Trai thì chỉ cần không gây ra nhiễu loạn quá lớn thì cứ mặc kệ đi. Sơ Dương định ra nhạc dạo, cũng bắt đầu một đợt bế quan tu luyện mới. Chờ lần nữa ra, tất nhiên uy hiếp càn khôn. Chương 128, âm mưu. Tạ nội các xử lý chính sự, hữu nội các điều hành quân vụ, tả hữu đối lập, lại thêm tất cả đều là những người do một tay Sở Dương để bản ra, trung thành có thừa, cộng thêm Liễu Trinh quyết được đại sự, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn an tâm bế quan dù đại sở chỉ mới lập quốc chưa tới nửa năm. Hoàng cung cấm địa. Tôn đạo trưởng tò mò hỏi, người thật yên tâm. Hắn hôm nay đã triệt để yên tâm. Công pháp thôi diễn hoàn thành, học viện bồi dưỡng y giả cũng nhao nhao thành lập khiến cho đại nguyện của hắn được đền bù, triệt để yên tâm lại, cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Sở Dương không thèm để ý, nói, có cái gì không yên lòng. Nếu như loạn thì bình định là được thôi. Tôn đạo trưởng tán thán nói, người đó, thật đúng là có một trái tim sắt đá khiến lao đạo ta không thể không bội phục. Người muốn tu luyện thế nào? Trực tiếp hấp thu lực lượng ẩn chứa bên trong tà đế xá lợi lẫn hòa thị bích sao? Sở Dương lắc đầu nói, không, như thế quá nhanh, dễ dàng tạo thành bất ổn căn cơ, dù sao thì ngũ đế kinh mới được thôi diễn xong xuôi, ta còn chưa tu luyện, chờ sau khi thích đứng lại hành động một lúc sau. Ngoài thì tắm thuốc, trong thì dùng đan dược nên tốc độ tu luyện ngũ đế kinh cũng sẽ không quá chậm, chờ gặp bình cảnh cũng liền triệt để quen thuộc công pháp, đến lúc đó lại đột nhiên tăng mạnh. Tôn đạo trưởng nâng ngón tay cái lên nói, lao thành ổn trọng. Hắn cũng không rời đi mà ở lại hộ pháp cho Sở Dương, cảnh giới hiện tại của hắn cũng không kém Cự Côn Tử bao nhiêu, dù sao thôi diễn thành công ngũ đế kinh cũng giúp cảnh giới của hắn tăng lớn, lại kiến thức đông đảo tuyệt học của Thiên Vũ Đại Lục nên nội tình hay tầm mắt đều không kém gì Cự Côn Tử, nếu thực chiến thì chưa biết chắc ai thắng ai thua. Đồng thời, hắn cũng khai lò luyện đan, điều phối nước thuốc để chuẩn bị cho Sở Dương tu luyện, hắn cũng muốn xem thử một người khi mở ra 360 khiếu huyệt thì sẽ mạnh đến mức nào. Sở Dương ngồi xếp bằng trong bồn tắm, nhắm mắt định thần, bắt đầu vận chuyển công pháp. Mấy năm lắng động tích lũy, hắn có năm chắc đột phá đến cảnh giới đại tông sư, bây giờ đã có công pháp nên tự nhiên mở khiếu huyệt dễ như trở bàn tay, chỉ trong thời gian một chén trà, huyệt thứ 241 đã được phá mở. Thời gian vội vàng, vĩnh viễn không dừng lại. Càng về sau thì mở khiếu huyệt càng khó, mà tiêu hao dược liệu cũng càng kinh khủng. Nửa năm sau, Sở Dương từ trong nhập định tỉnh lại. Lại đột phá. Tôn đạo trưởng nhìn Sở Dương, mỗi khi Sở Dương mở mắt thì hắn biết đối phương ắt mở được một khiếu huyệt. Sở Dương lắc đầu, thở dài nói, không có. Thật sự càng ngày càng khó, lần này tốn đến năm này mà cũng không mở thêm được, về sau chỉ sợ càng thêm khó khăn. Tôn đạo trưởng bĩu môi nói, mới nửa năm đã mở được 60 khiếu huyệt, ngươi cũng nên thỏa mãn đi. Ngươi nên biết, những tông sư bình thường tu luyện dù có đan dược trợ giúp nhưng muốn mở được một khiếu huyệt cũng tốn khoảng một năm, rất khó khăn. Sở Dương há lại không biết. Ở Thiên Vũ Đại Lục, nếu tư chất bình thường thì dù cho có khai khiếu đan khai khiếu thành công thì còn cần phải lấp đầy khiếu huyệt đó, đạt mới tức không để lọt, chỉ sợ cũng tốn khoảng 3 tháng đến nửa năm. Về phần thiên tài, vậy thì phải khác. Sở Dương cười khổ, mới mở đến khiếu huyệt thứ 300 mà thôi, chặng đường sau này phải làm sao đây? Nửa năm này ta tiêu hao đại dược, nhờ thương bộ mua sắm thu thập tới 8 phần mới đạt được chút thành tựu đó thôi, tính là gì? Hắn tính toán một chút, lúc mở khiếu huyệt thứ 300. Tài nguyên tiêu hao nếu dùng chân long phá khiếu đan để tính thì cũng tốn ít nhất 10 viên mới có thể thành công. Chuyện này kinh khủng bực nào. Sau khi mở được 300 khiếu huyệt, Sở Dương cảm thấy tài nguyên tiêu hao sẽ còn tăng lên gấp gấp nhiều lần. Tôn đạo trưởng nói, vậy thì hãy hấp thu lực lượng trong hòa thị bích lẫn tà đế xá lợi đi, với tu vi của hai ta chẳng lẽ còn sợ không chấn áp được. Sở Dương cười to, ta cũng đang nghĩ như thế. Trước hết, ta ngươi đánh một cục đi, nghỉ ngơi một chút. Tôn đạo trưởng hứng thú nói. Ha ha ha, rất lâu rồi không đánh cờ, đến. Sở Dương sau khi ngồi xuống thì dương mắt nhìn phía trước hoàng cung một chút, lộ ra một tia cười lạnh. Đăng nhập. Tôn đạo trưởng nói khá chân thành, ngươi cứ mặc cho bọn hắn nhốn nháo thế sao? Sở Dương lắc đầu nói, đại quân nắm chắc, quần thần nơi tay thì có thế nháo ra chuyện gì? Tôn đạo trưởng nhún nhún vai, cũng đúng, những người kia đều do một tay ngươi cất nhắc lên, kính sợ ngươi như thần, tôn kính như tiên, biết thủ đoạn của ngươi. Cũng biết phương pháp làm việc của ngươi nên cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Sở Dương nói như thật, chờ ta tiến thêm một bước sẽ là thời điểm ta thu thập bọn họ. Hừ, dù là trước khi bế quan thì bằng thực lực của ta cũng có thể trấn áp bọn hắn thành cho bụi, chỉ là ta không muốn thấy có quá nhiều thương vong thôi. Dù sao trải qua chiến loạn, thật vất vả mới có được thái bình, vừa mới bắt đầu cuộc sống tươi đẹp mới, chưa được hưởng thụ bao nhiêu mà đã phải chiến tử thì thật không đành lòng. Bản tâm như một, hắn trước sau chưa từng thay đổi, cũng không hề sợ sệt. Tôn đạo trưởng khen, hay cho một câu không đành lòng. Nhìn khắp lịch sử, hoàng triều thay đổi, có loạn mà trị chứ chưa hưởng thụ được thái bình thịnh thế, cũng bởi vì kiêng kỵ mà không biết có bao nhiêu khai quốc công thần chết đi. Như Lưu Bang, sau khi khai quốc thì những lao huynh đệ theo hắn bị giết bao nhiêu người. Sở Dương không bình luận nhiều, chẳng qua là nội tâm yếu ớt, không cảm thấy an toàn, bệnh đa nghi quá nặng thôi. trong cung hiền phi. Sư phụ, ngươi thật muốn đi một bước này sao? Loan Loan giống như cũ, không có đeo quá nhiều đồ trang sức, ngược lại càng lộ vẻ linh tú, nàng nhìn sư phụ mình, lông mày nhíu chặt. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cắn răng nói, ta không can tâm, thật không can tâm. Loan Loan khuyên nhủ, hôm nay thiên hạ thái bình, bách gia hưng thụ, ngươi còn gì không vừa lòng? Dù cho thành công thì lại làm sao? Nhưng nếu lỡ như không thành công, ngươi biết thủ đoạn của hắn, hắn tất sẽ giết ngươi. Trúc Ngọc Nghiên mắt lóe ra quang mang khác lạ, nói, lần này không giống, tuyệt đối không giống. Loan Loan cười lạnh nói, ngươi muốn nói An Long à? Thật tưởng người khác không biết động tác nhỏ của hắn sao? Cũng không biết hắn lấy gan từ đâu mà lại dám cấu kết đột quyết, liên hệ Cao Ly. Trúc Ngọc Nghiên kinh hãi, ngươi biết. Loan Loan lạnh giọng, toàn bộ thiên hạ đều là đại sở, hai mắt nhiều cỡ nào, thủ đoạn nhỏ bé của hắn há có thể giấu giếm được người khác. Trúc Ngọc Nghiên hít sâu một hơi, quả quyết nói, biết thì đã làm sao? Dù sao hắn cũng đang bế quan, không biết tình hình bên ngoài. Ngươi có biết lần này có bao nhiêu ngươi liên hợp cùng một chỗ không? Dù ta không tham dự thì đại sở cũng không giữ được. Loan Loan lộ ra vẻ thống khổ, nói, sư phụ, ngươi thật không hiểu rõ hắn sao? Thật không biết thủ đoạn của hắn sao? Trúc Ngọc Nghiên lắc đầu nói, đồ nhi, hắn mạnh thì đã làm sao? Ngươi biết lần này là ai muốn đối phó hắn không? Hắn thật ngông cuồng, quá bá đạo, quá không coi ai ra gì, quá không để lại đường sống, cũng quá tự cho là đúng. Hắn giết Tịnh Minh, nhưng Đa Lâm tự còn một lão tăng, từ hàng Tĩnh trai cũng có một vị tịch nghi. Trong đạo môn có hai lão gia hỏa cũng không quen nhìn phong cách làm việc phách lối của hắn, thêm một lão quái ở sâu trong thảo nguyên, rồi một vị cường giả siêu việt Phó Thải Lâm ở Cao Ly, cộng thêm một vị tuyệt thế kiếm khách ở Đông Doanh nữa, thậm chí. Loan Loan lớn tiếng nói, vậy thì sao? Ngươi có biết đại sở có bao nhiêu tông sư, bao nhiêu tiên thiên không? Trúc Ngọc Nghiên âm vang nói, với những cường giả kia thì tông sư chỉ là sâu kiến. Loan Loan thống khổ nói, sư phụ, ngươi thật quyết tâm. Trúc Ngọc Nghiên lộ ra ngon sắc. Ngươi thật không giúp ta. Ta chỉ cần ngươi giúp ta thuyết phục những tướng lãnh kia mà thôi. Loan Loan nhắm mắt lại, nói, ta không thể giúp ngươi, cũng không dám giúp ngươi, nếu không. Đương nhiên, sư phụ, ta cũng sẽ không tố cáo ngươi. Trúc Ngọc Nghiên lui ra ngoài. Chương 129, náo động. Trên đạp đế phong, mây trắng mịt mờ lơ lửng lưng chừng, một vị nữ tử áo trắng tựa như dung nhập ở bên trong, lại như muốn lăng không phi tiên. Sư Phi Huyên đã đứng thật lâu. Tóc của nàng cũng đã dài ra. Ai? Nàng yếu ớt thở dài, cô đơn không nói nên lời. Người mà nàng quan tâm nhất là sư phụ đã bị giết, bị thánh hoàng được vạn dân trong thiên hạ ca tụng giết chết. Thiên hạ hôm nay là kết quả mà nàng muốn thấy nhất, cho nên nàng khó có thể báo thù. Nam tử kia thiếu chút nữa đã phá đi đạo tâm của nàng, tạo nên gợn sóng ở sâu trong lòng nàng. Nàng nhìn hướng Lạc Dương, ánh mắt mê mang. Trai chủ, lão tổ xuất quan, để ngài đi đến. Sư muội ngày xưa bây giờ đã trở thành trai chủ. Vẻ thân mật trước kia giờ cũng không còn thấy nữa. Được rồi, ta sẽ đi. Phạm Thanh Huệ chết nên đương nhiên sư Phi Huyên kế thừa chức trai chủ. Trong phạm đường, một lao ni ngồi xếp bằng, thân thể nàng thẳng tắp, khuôn mặt tỉnh táo tựa như tượng băng điêu khắc, lạnh lùng khiến người ta rùng mình. Trai chủ, ta đã nghe nói qua chuyện của trai chủ đời trước, nghe nói chuyện của đại ma Sở Dương, ta dự định triệu tập một số vị đồng đạo để trừ ma cho vạn dân trong thiên hạ, ngươi có ý kiến gì không? Thanh âm băng lãnh như sắt. Nói là hỏi thăm nhưng lại chẳng có chút ý từ đó. Đây là nội tình đích thực của Từ Hàng Tĩnh trai, Tịch Ni lão sư thái. Sư Phi Huyên hơi cau mày nói, hôm nay thiên hạ thái bình, cần gì phải thế? Tịch Ni sư nói với vẻ nghi ngờ, thiên hạ thái bình. Đế Đạp Phong không yên ổn, Từ Hàng Tĩnh trai không yên ổn, thiên hạ sao có thể thái bình? Sư Phi Huyên nhìn sang những trưởng lão của Từ Hàng Tĩnh trai ở hai bên, hỏi, vậy các ngươi thì sao? Các trưởng lão đồng thanh trả lời, lời lão tổ nói có lý. Sư Phi Huyên lộ ra vẻ mờ mịt, hồi lâu cười khổ một tiếng nói, thôi được, chức trai chủ này hôm nay ta sẽ từ bỏ, từ sau hôm nay, ta chỉ một lòng tinh tu. Cả sảnh đường yên tĩnh, tất cả đều kinh hãi. Tịch Ni ánh mắt ngưng tụ, tỏa ra hào quang kinh người, Sư Phi Huyên lại không lý tới, buông bỏ hết tất cả những thứ đại biểu cho thân phận của trai chủ, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đa Lâm tự, ngủ một giấc 30 năm, tỉnh lại trời đã thay đổi. Một bức tượng đá bỗng nhiên nứt ra. Từng mảnh từng lớp bùn rơi xuống lộ ra chân dung rõ ràng là một lao hòa thượng. Lúc này, cổ chung của Đa Lâm tự ngân lên, phương trượng, trưởng lao nhao nhao đi đến. Nhìn đông đảo hòa thượng to có nhỏ có quỳ xuống trước mặt, lao hòa thượng phất phất tay, chỉ để phương trượng cùng các trưởng lao lưu lại. Lao hòa thượng nói giọng khàn khàn, hình như có đại kiếp giáng lâm, lòng có cảm giác, nói một chút tình hình hiện nay nghe. Rõ. Đương kim phương trượng cung kính đáp, lập tức nói ra tất cả mọi chuyện, Dương Quảng mở khoa cử. khai kênh đảo, ba lần chinh phạt Cao Ly, độc chết quần thần, Sở Dương quật khởi cấp tốc chiếm lĩnh thiên hạ, một trận quyết chiến ở Lạc Dương đánh giết Ninh Đạo Kỳ và Phạm Thanh Huệ, thậm chí ngay cả Tịnh Minh đã lâu không xuất thế cũng bị đánh giết. Lão hòa thượng sau khi nghe xong thì cau mày nói, Tịnh Minh đại sư lại bị giết. Phương Trượng trầm giọng nói, đúng thế lao tổ, Sở Dương có ý nghĩ diệt Phật, mặc dù không biết tại sao còn chưa động thủ với chúng ta, nhưng ta phỏng đoán thời gian hẳn đã rất gần. Lão hòa thượng đạm mạc nói, Phật chính là chân lý, chính là cực lạc, chính là nơi thiên hạ từ thiện, nơi vạn dân cùng bái, muốn diệt Phật thì chỉ có đại ma. Đại ma giáng thế, vì thiên hạ thương sinh nên đành phải trừ bỏ hắn. Chúng tăng vui mừng. Ta đi gặp đám lão hữu một lần, tán phiếm luận đạo rồi mới liên hợp trừ ma. Lão hòa thượng nghỉ ngơi ít ngày, sau đó lập tức lên đường. Trong một nơi thâm sơn, cự côn tử ngồi xếp bằng trên tảng đá, đối diện hắn có hai vị đạo nhân. Cự côn tử từ tốn nói, các ngươi động tâm. Lão đạo áo trắng bên trái ngưng mày nói, sơn môn bị thu, chịu hạn chế, thậm chí đệ tử còn phải đăng ký, phân chia đẳng cấp sơn môn, từ hôm nay trở đi bị giám sát nghiêm mật, với đạo môn chúng ta thì những chuyện này sao có thể tiêu diêu tự tại được. Lão đạo áo đen bên phải từ tốn nói, đạo môn chúng ta giảng cứu xuất thế như ngàn vân, nhập thế cứu thủy hỏa, nếu như bị hạn chế thì tâm sẽ bị long đong, tu hành khó khăn. Cự côn tử nói, hôm nay thiên hạ thái bình, vạn dân ca tụng, là thịnh thế rất có khó được. Mà đạo môn ta không thu tín đồ, một sơn môn một đệ tử thì đăng ký đã làm sao? Hạn chế lại thế nào? Chúng ta lại không phạm pháp, không giết người, chúng ta có gì phải lo lắng? Tâm tựa như mây trắng thường tự tại, ý như nước chảy mặc vật trôi, chúng ta y nguyên có thể tĩnh tu ở sơn môn, vân du tứ hải, vô cầu vô thúc. Khách quan mà nói thì thái bình thịnh thế có lợi lớn cho chúng ta, chẳng phải thế sao? Lo lắng nhất hẳn là đám lửa chọc kia, các ngươi cần gì phải tham dự? Hắc bạch lao đạo trầm mặc. Cự côn tử đứng lên, xoay người lên không nói, Tịnh Minh chết rồi, các ngươi hẳn phải biết thực lực của hắn. Trận chiến hôm đó ta ở ngay bên cạnh, ta có thể cảm giác được rõ ràng, dù ta gia nhập thì hắn cũng không sợ chút gì, thậm chí tự tin đánh giết luôn ta. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cự côn tử nói xong thì đã biến mất ở bên kia ngọn núi. Lao đạo áo trắng nói, sao bây giờ? Lao đạo áo đen cảm thán một tiếng, ai, đến cảnh giới như ta ngươi mà cũng không thấu triệt ràng buộc thế gian. Thôi thôi, khó được thịnh thế, không giữ gìn thì cũng thôi đi chứ chẳng lẽ còn muốn phá hư. Hai chúng ta cứ an tĩnh nhìn phong vân đi, quản chi bên ngoài Thương Hải Tăng Điển, lại liên quan gì đến chúng ta? Lao đạo áo trắng lắc đầu nói, chỉ là thấy sơn môn bị quản thúc, đạo kinh bị tịch thu đi nên không cam tâm thôi. Lão đạo áo đen cười nói, không có cướp đi đã rất khá rồi. Lão đạo áo trắng gật đầu, nói cũng đúng, người ta tiếp tục tĩnh tu lĩnh hội đại đạo, đây mới là căn bản. Cự côn tử đã đi xa lộ ra tiếu dung, lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, những chuyện ta có thể làm cũng đã làm rồi, tiếp theo không biết ngươi có thể ngăn cản được hay không đây. Ai? Hắn vẫn rất lo lắng, đi về phía Lạc Dương. Trong khoảng thời gian này, trên triều đình, gió nổi mây phun. Liêu Trinh trấn áp triều cục một mực mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại hết sức lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về nơi Sở Dương bế quan. Liêu Trinh khôi phục trấn định, do hỏi, gặp phải tình huống đột biến thì các ngươi có đối sách gì không? Tần Quỳnh Gia trước nói, Hoàng hậu nương nương, ngài đại khái có thể yên tâm, chỉ cần Hoàng cung không loạn thì mọi sự sẽ không thể thay đổi. Lý Tĩnh dửng dưng như không nói, chúng ta đã bố cục nghiêm mật trong thành Lạc Dương, trong Hoàng cung cũng có tới 300 tông sư tòa trấn, lại có những người như ta nữa. Chỉ cần nơi này không loạn thì ngại gì sóng gió ở bên ngoài. Mặc cho bọn hắn nháo sự đi. Từ Thế Tích cao mày, duy nhất lo lắng là những lao quái vật kia. Thạch Long hừ lạnh nói, hừ hừ, bọn hắn sẽ có tới mà không có về. Những lao gia hỏa bọn họ từng người thực lực ngập trời, đặc biệt là Thạch Long đã bước tới cảnh giới Đại Tông Sư. Đại Tông Sư như hắn còn mạnh hơn Ninh Đạo Kỳ không chỉ một chút. Lực lượng của bọn hắn quá đủ. Thẩm Lạc Nhạn nói một câu, lo lắng duy nhất chính là Âm Hậu. Mọi người theo đó trầm mặc. Âm Hậu không đáng sợ, bọn hắn đều không để ý, nhưng phía sau còn một hiển phi nên bọn hắn không thể không suy tính. Liêu Trinh yên tâm lại, cũng định ra cục diện, các ngươi nắm chắc chấn giữ Lạc Dương, bảo vệ Hoàng Cung đi, những chuyện còn lại chỉ là chuyện nhỏ, chờ bệ hạ xuất quan thì hắn sẽ giải quyết. Cấm địa trong Hoàng Cung, Sở Dương tay trái nâng Hòa Thị Bích, tay phải nắm chặt Tà Đế Xá Lợi, vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng bên trong, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bên trong Tà Đế Xá Lợi có các loại ma niệm lúc này đều xung ra, nhưng Sở Dương lại chẳng để ý tới, chỉ duy trì ý cảnh khô mục tâm kinh, ý chìm thức hải, tâm không dao động, thậm chí còn dùng ma niệm để thôi động khô mục tâm kinh, hiệu quả từ từ tăng lên. Lại có Hòa Thị Bích công chính điều hòa lực lượng, ngũ đế kinh thu nạp hết thể với đặc tính bao dung, luyện hóa hai cố lực lượng, xung kích khiếu huyệt. Khí tức của Sở Dương không ngừng dâng lên khiến cho Tôn đạo trưởng một mực hộ pháp ở một bên có cảm giác kinh hãi run sợ. Cách rốt cục Hòa Thị Bích vỡ vụn thành một phấn, Tà Đế Xá Lợi cũng hao hết tất cả tinh nguyên chỉ còn lại một cái xác không bản thể, khí tức của Sở Dương cũng dâng lên đến cực hạn khiến cho không khí cũng bị vặn mèo. Phụ. Sở Dương phun ra một ngụm khí trọc, chậm rãi mở mắt, lộ ra tiếu dung. Tôn đạo trưởng đại hỉ hỏi, vậy được rồi. Xong rồi. Sở Dương gật đầu, sau đó phóng xuất ra tâm linh lực, dưới sự quan sát của tâm linh đảo ảnh thì hắn bỗng nhiên nhướng mày, lộ ra vẻ phẫn nộ nói, các ngươi thật can đảm. Nói xong, bóng người của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 130, cục diện trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Sở Dương không ngự kiếm nhưng lăng không phi hành nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đi tới ngoài thành. Hắn không hề ẩn tàng khí tức mà mang theo nộ khí cuồng bạo tiến lên, cũng kinh động đến những cường giả thụ vệ hoàng cung. Kia là bệ hạ, sao hắn lại xuất quan, mà sao lại đi ra phía ngoài thành? Tần Quỳnh lúc này đứng lên, bay người lên phòng, thôi động cảm ứng lập tức phát hiện ra ngoài thành có một cỗ khí tức cường đại, sắc mặt lập tức biến đổi, quát to, huyết vệ ở đâu? Trong các nơi trong hoàng cung, 36 huyết vệ lên phòng một lượn, một chân quỳ xuống nói, có thuộc hạ. Cho dù bọn họ đều là cường giả tông sư có thể sánh ngang đại tông sư nhưng trong lúc nhận được mệnh lệnh thì vẫn hết sức cung kính. Tần Quỳnh quát to một tiếng, theo ta ra khỏi thành. Sau đó hắn lập tức nhân kiếm hợp nhất, phá không mà đi. 36 huyết vệ cũng đồng thời thi triển ra nhân kiếm hợp nhất trong thiên diệt kiếm kinh, đi sát đằng sau. Lý Tĩnh cũng lên trên nóc nhà, mặt trầm như nước, quát to, chiến tướng ở đâu? Có thuộc hạ. Trong ngoài hoàng cung lập tức có 81 cường giả tông sư cường đại nhất đằng không mà lên. Đây là vô song chiến tướng được bồi dưỡng đặc biệt. Sau khi bọn hắn xuất hiện cũng nhao nhao quỳ một chân xuống, chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, quay lại nói, Từ Thế Tích, trong cung giao lại cho ngươi, ai dám loạn động thì trực tiếp giết chết. Từ Thế Tích đã xuất hiện trong hoàng cung, đứng ở phía ngoài cung điện, hắn mắt lóng lánh áp vụ sát cơ nói, yên tâm đi. Theo ta tiến lên. Nói xong, Lý Tĩnh đạp không mà đi. 9981 vị vô song chiến tướng theo sát sau. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sở Nhất và cả Thạch Long cũng không dừng lại, lần theo khí tức Sở Dương lưu lại mà đi. Đám người Thẩm Lạc Nhạc, Nôn Lão Đại cũng nhao nhao xuất hiện nhưng không đuổi theo mà là đi tới bên cạnh Từ Thế Tích, thủ vệ hoàng cung. Tôn đạo trưởng vừa xài bước ra liền đi tới đứng bên cạnh Từ Thế Tích, dâu bạc đong đưa, tiên phong đạo cốt, trên mặt tuy có vẻ mặt ngưng trọng nhưng lại không có bao nhiêu lo lắng. Lao tiên trưởng, rốt cục là chuyện gì vậy? Liêu Trinh năm nữ cũng nhao nhao chạy tới, các nàng đều không phải là nữ tử nhu nhược. Tu vi thấp nhất cũng đã là tiên thiên cảnh, như Liễu Trinh và Loan Loan thì đã đạt đến tông sư cực hạn, tùy thời có thể đột phá. Các nàng cảm ứng được biến hóa bên ngoài nên lập tức tới. Sở Dương xuất quan, có lẽ phát hiện ra chuyện gì đó không ổn nên lập tức đi xem một chuyến. Ở trong hoàng cung thì cũng chỉ có Tôn đạo trưởng dám gọi thẳng tên Sở Dương. Từ Thế Tích cau mày nói, chuyện gì lại khiến bệ hạ tức giận như vậy? Tôn đạo trưởng cười lạnh nói, còn chuyện gì nữa, chẳng qua là những lao bất tử sắp trở về với cát bụi mà thôi. Từ Thế Tích thân thể đại chấn, nói, nếu thế thì bệ hạ hắn. Tôn đạo trưởng tự tin nói, yên tâm đi. Lúc trước hắn đã có thể hoành sát Tịnh Minh thì huống chi hiện tại. Đã không đủ gây sợ. Những lao bất tử chia không ở trong quan tài kéo dài hơi tàn mà lại ra ngoài nhảy nhót, thật đáng tiếc, bọn hắn bỏ qua cơ hội tốt nhất, cũng triệt để chọc giận Sở tiểu tử, phen này có trò hay để xem. Liêu Trinh vẫn rất lo lắng hỏi, bệ hạ thật không có chuyện gì chứ. Tôn đạo trưởng cười nói, yên tâm đi. Ngươi hẳn phải lo lắng cho đám lao bất tử kia mới phải. Mọi người không khỏi thở hắt ra, chỉ có Loan Loan là nhếch miệng toát ra vẻ lo lắng. Ngoài thành, Sở Dương chạy tới nhanh như chớp. Cự côn tử sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, trước ngực là một mảng lớn máu hiển nhiên mới phun ra không lâu. Hắn đang chật vật chạy trốn mà mục tiêu chính là trong thành Lạc Dương, chợt thấy Sở Dương nên vội vàng ngừng lại, giống to, Sở Dương, đi mau, nhanh đi. Cự côn tử nói tiếp, lưu được núi xanh lo gì tuổi đốt, đi mau, nhanh đi. Nói xong hắn nhìn sang đằng sau, chặn người đuổi theo. Hiển nhiên, hắn trốn đi phía thành Lạc Dương là để báo tin cho Sở Dương. Sở Dương đi tới bên người cự côn tử, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên sự cảm động đã lâu không có, nói, ta sao có thể đi được? Sao dám đi? Loại cảm giác này đã rất lâu rồi hắn chưa nếm lại, nhưng mà lão đầu nhi đáng yêu này lại khiến hắn cảm động khó tả. Cảm động là một thứ cảm xúc cực kỳ xa xỉ. Hắn hiểu được. Át là cự côn tử đạt được tin tức nên sớm ngăn cản nhưng rốt cục không thể địch lại mới chạy đi báo tin. Cự côn tử nói, ngươi còn thì đại sở còn, ngươi mất thì thiên hạ này lập tức mất đi hy vọng. Nhanh đi đi, ta liều cái mạng già này cũng giúp ngươi ngăn trở bọn hắn. Sở Dương đưa tới một viên đan dược, sau đó tiến lên mấy bước ngăn trước người cự côn tử, nói, tiền bối cứ giao cho ta. Ta cũng đã từng nói, ta muốn chấn áp bát hoang, thôn thổ vũ trụ thì ta há có thể trốn tránh. Với lại, bọn hắn xứng sao? Cự côn tử tức giận dậm chân một cái nhưng lại không thể làm gì được, trước nuốt đan dược Sở Dương cho hắn, sau lại nói, ải, ngươi, sao ngươi lại không nghe ta hả? Bọn hắn mỗi người đều không kém gì Tịnh Minh lúc trước đâu. Phía trước có bốn vị lão giả, đằng sau cũng đi theo mấy chục người. Sở Dương không nhận ra ai cả, nhưng khí tức cường đại của bọn hắn ẩn ẩn khiến cho không gian cũng không thể ổn định. Hắn biết những người này là những nhân vật đứng ở trên đỉnh của võ đạo. Sở Dương liếc qua, chậm rãi nói, chính các ngươi muốn giết ta hả? Một vị lão ni lạnh lùng nói, ngươi chính là Sở Dương. Quả nhiên là Long Phượng trong loài người, thật đáng tiếc, ngươi lại là đại ma chuyển thế không được phép tồn tại trên đời này, vì thiên hạ vạn dân, vì thiên địa thái bình, bọn ta không thể không trừ bỏ tên ma đầu nhà ngươi. Sở Dương nhìn nàng nói, ngươi là tịch ni của Từ Hàng Tĩnh trai nhỉ? Chính là Bần Nhi. Tịch ni cũng không vội động thủ, nàng cũng muốn kiến thức thử vị Sở Hoàng nhanh chóng bình định thiên hạ, chém giết Tịnh Minh này rốt cục có gì khác biệt. Sở Dương gật gật đầu, sau đó nhìn Đại Hòa Thượng hỏi, không biết pháp danh của Đại Sư là. Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực để thi lễ, sau đó nhìn Sở Dương nói, Bần Tăng từ Đa Lâm Tự, pháp danh Ngộ Năng. Nếu ngươi theo ta về Đa Lâm Tự diện bích 20 năm để diệt đi lệ khí, hóa đi ma tính thì sẽ trả lại tự do cho ngươi, thế nào? Sở Dương cười nói, Đại Sư nghĩ ta sẽ đáp ứng sao? Ngộ Năng trầm giọng nói, A-di-đà Phật, thế nhân nhiều ngu muội, không biết tục trần khổ, Sở Thí Chủ. Ma tính của ngươi thật quá nặng. Sở Dương không tiếp tục để ý mà là nhìn sang lão giả khoác da thú, mặt mũi tràn đầy rau, nói ra, ở trên người ngươi, ta cảm thấy hương vị Hàn Phong, ngươi hẳn là đến từ cực Bắc đi. Người này bập bẹ nói Hán ngữ nhưng cũng có thể nghe rõ, đúng. Phía Bắc Thảo Nguyên có một chỗ băng lạnh, ta sinh hoạt tại đó. Nghe nói trung thổ có ma đầu xuất thế, muốn hoành hành thế gian, diệt vong đột quyết nên không thể không đến. À, ta tên là Trâm Mục Thiết. Sở Dương nhẹ nhàng trả lời. Ngươi nói rất đúng, ta chính muốn diệt đột quyết, vốn định lưu cho các ngươi ít hạt giống nhưng hiện tại xem ra là không cần thiết. Trâm Mục Thiết giận dữ nói, thật can đảm. Sở Dương nhìn người thứ tư, nói, trên người ngươi có sự dã man của dân man gì chưa được giáo hóa, cũng có mùi tanh của gió biển, hẳn là đến từ Cao Ly nhỉ. Chính phải, ta tên Bàn Đại Hải. Đây là một lao đầu béo ị với vẻ mặt vui cười, nhưng tên của hắn lại khiến khỏe miệng Sở Dương giật một cái. Bàn Đại Hải, quả nhiên tên rất hay, tên rất hay. Sở Dương hung hăng gật đầu, sau đó nhìn ra sau lưng bốn người, những người kia không phải là tông sư tới từ đột quyết thì cũng đến từ Cao Ly, đương nhiên cũng có cả những trưởng lão của Từ Hàng Tĩnh trai lẫn Đa Lâm Tự. Lúc này, đám người Tần Quỳnh đã đuổi tới, nhao nhao đứng sau lưng Sở Dương. Ở một bên khác, có hơn 10 người cũng đánh tới chớp nhoáng nhưng không có đến chỗ Sở Dương cũng như đám tịch ni mà là dừng ở rằng xa nhìn qua bên này. Sở Dương nhìn sang, ngữ khí băng lãnh trước nay chưa từng có, Trúc Ngọc Nghiên. Ta chưa từng muốn giết ngươi. Ở nơi đó, thình lình có âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, ở trước mặt nàng là một vị lão giả hết sức âm trầm cùng hơn 10 vị cường giả hiện lộ ra tu vi tông sư. Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng nói, âm quý phái là tâm huyết cả đời ta, ta dâng hiến hết thể cho nó nên ha có thể để nó biến mất. Thôi được. Nếu như không ngại thì giới thiệu cho ta biết vị tiền bối kia đi. Sở Dương nhìn sang lão giả ở phía trước, còn có một vị trung niên nhân cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khưu Nhân Độ không đợi Trúc Ngọc Nghiên giới thiệu thì cao giọng nói, lão phu Khưu Nhân Độ, ta đế hướng Vũ Điển cũng phải gọi ta một tiếng sư huynh. Tiểu bối nhà ngươi lại diệt đi nhị phái lục đạo ma môn, đoạn đi truyền thừa của ta nên ta ha có thể không giết ngươi. Hóa ra lại còn dư nghiệt như ngươi, rất tốt. Sở Dương nói xong thì nhìn trung niên nhân ở sau hắn, nói tiếp, nếu như ta đoán không nhầm thì vị này hẳn là ta đế Thạch Chi Hiên nhỉ. Thạch Chi Hiên tiến lên trước một bước, âm vang nói, đúng vậy. Sở Dương nói, ấn tượng của ta về ngươi cũng tạm được, dù sao ngươi đã từng hóa thân bùi phỉ, làm quan tại Đại Tùy, chia rẽ qua đột quyết. Cho dù ta diệt đi ma môn thì cũng chưa từng gây sự với ngươi, nhưng tại sao ngươi lại muốn xuất hiện ở đây? Thạch Chi Hiên khẽ thở nhẹ một tiếng, than, truyền thừa đoạn tuyệt nên không thể không xuất hiện. Thôi được, căn bản chẳng có gì đúng sai, chỉ có ngươi chết ta sống thôi. Nói xong, Sở Dương tập trung nhìn sang một người khác, nói giọng thâm hàn trước nay chưa từng có, An Long. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử tư vị phản bội ta. An Long run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu gia hỏa, ngươi tưởng hôm nay ngươi có thể sống được sao? Khưu Nhân Độ cười lạnh, xuất lĩnh Trúc Ngọc Nghiên và Thạch Chi Hiên đi tới phía bọn người tịch nghi. Chương 131, chúng cường nhân. Tần Quynh tới, huyết vệ cũng tới. Lý Tĩnh tới, chiến tướng cũng tới. Ba sư huynh đệ Khấu Trọng cũng tới. Nhưng mà bọn người tịch nghi chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi chẳng để tâm nữa. tông sư tuy mạnh, trên giang hồ cũng là nhân vật nổi tiếng, nhưng trong mắt bọn hắn thì những người này thật không tính là gì. Dù là đại tông sư thì tối đa cũng chỉ hơi để ý chút thôi. Xem Tất Huyền và Phó Thải Lâm ở sau lưng bọn hắn thì biết, hai vị này được truyền tụng là hai trong ba tam đại tông sư đương thời nhưng còn chưa đủ tư cách đứng ngang hàng cùng bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn lại nhìn Thạch Long nhiều hơn một chút, hai mắt cũng chăm chú. Khưu Nhân Độ sau khi đi tới thì ôm quyền chắp tay, nói, mấy vị lão hữu, không nghĩ tới các ngươi cũng xuất thế. Tịch Ni nói với vẻ hiển nhiên, ma đầu hoành hành nhân thế, nếu không xuất thế thì thiên hạ vĩnh viễn không có ngày an ổn. Nộ Năng gật đầu đáp lễ, sau đó nói, hàng yêu trừ ma là bổn phận của chúng ta. Trâm Mục Thiết không khách khí nói, thiên hạ này vốn là của chúng ta, vẽ đất là vực, nói một không hai lại há có thể để một tên tiểu bối cưỡi trên đầu. Bởi thế nên phải giết hắn, đổi lại một hoàng đế khác. Ban Đại Hải lạnh giọng nói, chính là lý này, thiên hạ vạn vật vốn là bãi săn của chúng ta. Không được chúng ta cho phép, hắn há có thể xưng hùng vũ nội. Khưu Nhân Độ mỉm cười gật đầu, nói nhảm nhưng nghe cũng có lý đấy, Trung Nguyên đại địa vốn là của ma môn, nơi tranh hùng của Phật đạo, há có thể mặc hắn làm cản. Đã hàng ma thì ai xuất thủ trước? Tịch Ni trầm mặc. Nộ Năng trầm mặc. Ban Đại Hải ánh mắt lấp lóe, cũng trầm mặc. Trâm Mục Thiết tùy tiện đi tới, nói, để ta, chẳng qua chỉ là tên nít danh miệng còn hôi sữa mà thôi, bóp nát xương sọ của hắn, đun sôi hầm nhừ, tư vị hẳn rất khá. Người Man Di Ha có tư cách đánh một trận với bệ hạ. Thạch Long sau khi xin chỉ thị thì dậm chân tiến lên, mỗi một bước đi đều khiến cho đất run núi chuyển, khí thế mạnh mẽ tựa núi tựa biển, cường đại vô cùng. Chúng cường giả vừa rồi xem thường hắn đều phải ghé mắt. Trâm Mục Thiết co rụt con ngươi lại, nói, có ý tứ, không ngờ cường giả như ngươi lại cam nguyện làm chó săn. Thạch Long cười lạnh nói, không có bệ hạ thì sao có ta của hôm nay? Dám là địch với đại sở ta, dám là địch với bệ hạ, hôm nay lên trời xuống đất ta cũng chắc chắn chém giết ngươi. Thật sao? Trâm Mục Thiết lấy đại bổng truy từ sau lưng ra đập xuống phía Thạch Long, chiêu số đơn giản nhưng lại ẩn chứa chí lý, một truy bổ xuống rút rông không khí. Uy áp bao phủ phạm vi ba trượng. Tới hay lắm. Thạch Long hét lớn một tiếng, hai tay nhoáng một cái, huyết dịch chảy xiết như biển, liền là Long Tượng Hám Thiên Quyền. Quyền ra Long Ngâm Tượng mình, dị tượng xuất hiện, một quyền chấn cao đại bổng truy, Trâm Mục Thiết lui ra sau 7-8 bước mới đứng vững. Cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ. Chuyển của tôi nét. Lực lượng thật mạnh. Trâm Mục Thiết hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác mãnh liệt. Giết. Thạch Long hét lớn tiến lên, đánh mạnh tới. Hai người đại chiến một chỗ đều là cứng đối cứng, mạnh đụng mạnh, giết khó phân thắng bại, nhưng ngoài sáng suốt nhìn thì biết Trâm Mục Thiết đã ở thế hạ phong, chẳng bao lâu sau sẽ đại bại. Cường giả hai bên nhao nhao rung động. Cự Côn Tử cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi, hắn lại mạnh thế sao? Sở Dương nói vẻ đương nhiên, hắn theo ta tầm 10 năm, nếu còn không thể đối phó một vị thì cũng quá kém đi. Cự Côn Tử chỉ biết cười khổ. Một bên khác, Đại Hòa Thượng Ngộ Năng thầm than một tiếng, đi ra, A-di-đà Phật. Sở thí chủ, là ngươi xuất thủ hay là thủ hạ của ngươi? Ta đến. Một bóng người xuyên qua bầu trời, người còn chưa tới nhưng đao ý sắc bén đã xé rách trường không, Tống Khuyết đáp xuống bên cạnh Sở Dương, ôm quyền nói, ta đến trưởng. Sở Dương cười nói, không muộn, vừa kịp lúc. Vậy lao hỏa thượng này giao cho ngươi. Tống Khuyết tay cầm thiên đao, ánh mắt âm u lãnh tỉnh, lập tức đi tới phía Ngộ Năng. Hắn đã từng tìm hiểu Thiên Tuyệt Đao Kinh mà Sở Dương cho hắn, đây là công pháp của Tuyệt Đao Cốc ở Thiên Vũ Đại Lục. Xếp ngang với Thiên Diệt Kiếm Kinh của Vô Sinh Kiếm Tông, uy năng đáng sợ, lăng lệ bá đạo, rất thích hợp với Tống Khuyết. Trải qua nhiều năm lĩnh hội, đao đạo của hắn đã đạt tới một cấp độ khác. Giết! Tống Khuyết cũng không nhiều lời, một đao liệt không chém vỡ thương mang, khiến cho Ngộ Năng kinh hoàng lập tức thi triển ra tuyệt học, đại chiến với Tống Khuyết. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau, sau đó nhảy ra ngoài nhìn sang phía đối diện, nói, ai đến? Phó Thải Lâm sâu kín đi ra, hai người các ngươi còn quá trẻ. Đây không phải chịu chết sao? Thật sao? Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cười nhạt một tiếng, một người dùng bài vấn trưởng, một người dùng phong thần thối, trực tiếp đánh cho Phó Thải Lâm không kịp phản ứng thành mưa máu. Cái gì Tam Đại Tông Sư? Cái gì dịch kiếm chi thuật? Tất cả chẳng khác gì cất chó. Khấu Trọng hư lạnh ý, Phó Thải Lâm một trong Tam Đại Tông Sư cũng chẳng gì hơn như thế. Còn ai nữa? Lần này, chúng cường giả sợ hãi, khó tin nhìn hai người Khấu Trọng. Đây chính là Phó Thải Lâm. Một Phó Thải Lâm tiếng tăm lừng lẫy vậy mà ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, bị giết chết rồi. Tương tự, Tất Huyền cũng là một trong Tam Đại Tông Sư thì nhếch miệng, không tự chủ được lui về sau một bước. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt khó coi. Thạch Chi Hiên run run ra mặt. Ban Đại Hải không thể trầm mặc tiếp được, đi ra nói, đại ma giáng thế tất có tu la đi theo thật không giả, hãy để cho ta tới kết thúc các ngươi đi.

Mặt khác, toàn bộ điển tịch tông phái áp trả lại. Tần Quỳnh cười, thần tuân chỉ. Sở Dương điểm danh lần nữa, Lý Tĩnh. Lý Tĩnh ra khỏi hàng, có thần. Lệnh ngươi làm đại nguyên soái thống lĩnh binh mã trong thiên hạ, chỉnh bốn quân mã diệt bột quyết, phá cao ly, khai cương khoát thổ, trinh thiên trúc, nô dịch đông doanh. Sở Dương phóng mắt thiên hạ, bắt đầu bộ pháp quyết trương. Lý Tĩnh nói giọng kích động, thần tuân chỉ. Mục tiêu của hắn là chinh phạt thiên hạ, bây giờ rốt cục cũng thực hiện. Chúng thần đều xoa hai tay, đặc biệt là đám chiến tướng, thêm cả bọn khấu trọng nữa, tất cả đều lộ ra ý cười. Đại sự đã xong, Sở Dương không tiếp tục để ý. Bây giờ thủ hạ quần thần được hắn bồi dưỡng đều đã trưởng thành, dù đụng phải đám cường giả như bàn đại hải thì cũng có thể ứng phó được, không cần thiết phải quan tâm. Trở lại hậu cung, nam nữ đi tới. Để các ngươi lo lắng. Sở Dương uy nghiêm chí cực trong đại điện đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một Sở Dương hiền lành mặt tươi cười. Hắn liếc nhìn từng người. Liêu Trinh cười nói, chỉ cần ngươi không sao thì chúng ta lo một chút cũng có sao đâu. Tống Ngọc Trí hơi u hoán nói, đúng nha, bây giờ đại sự đã xong, có phải ngươi nên bồi chúng ta không? Thương Tú Tuần cúi đầu, xấu hổ đỏ mặt nói, trong hoàng cung còn chưa có thanh âm của trẻ nít đó. Tống Ngọc Hoa cũng đã đỏ đến tận cổ, nói, truyền thừa là chuyện lớn. Loan Loan chỉ ân cần nhìn chằm chằm Sở Dương. Sở Dương cười to, ha ha ha, vậy ta liền phân phó, hôm nay sẽ chế tạo ra một chiếc giường lớn cỡ 10 người. Chương 134, Kinh Ngạc Cung. Cuộc sống trong hậu cung trôi qua cũng không quẳng cụ ẽ, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng trẻ con khóc giống lên cùng tiếng cười đùa, bằng thêm không ít lạc thú khiến Sở Dương lần nữa hưởng thụ được niềm vui gia đình. Toàn bộ thiên hạ cũng tương tự, bởi các loại cây nông nghiệp như bắp ngô khoai lang được phổ biến, nông dân thu hoạch dần dần phong phú, lại khuyến khích sinh con, thậm chí cho trợ cấp nên khiến cho nhân khẩu của đại sở Hoàng Triều bắt đầu tăng thêm. Chỉ trong mười mấy năm mà dân số đã hơn một ức, đại sở ban lệnh bắt đầu thời đại đại di dân. Phàm là những nơi có đất đai thì sẽ có Hán dân thống trị, nơi nào có biển nơi đó có thuyền của đại sở. Thời gian trôi mau, đảo mắt đã 20 năm. Thân là Sở Hoàng nên Sở Dương nắm đại quyền trong tay, sống an nhàn sung sướng, bất chi bất giác uy thế của hắn càng nặng. Trong những năm này, hắn góp nhặt võ học trong thiên hạ, hoàn chỉnh thiên ma sách, lĩnh hội các loại pháp quyết như trường sinh quyết, từ hàng kiếm điện, biến thiên kích địa tinh thần pháp, ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kim giúp võ đạo trí tuệ của hắn càng thêm thâm hậu. Thậm chí sau khi dung hợp hắn lại tìm hiểu ra không ít tuyệt học. Một ngày này, Sở Dương gọi chúng nữ tới. Liêu Trinh hỏi, lại muốn bế quan sao? Mặc dù trải qua 20 năm nhưng Loan Loan, Tống Ngọc Hoa, Tống Ngọc Trí, Thương Tú Tuần vẫn xinh đẹp động lòng người, thời gian không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mặt các nàng. Các nàng đều nhìn Sở Dương bằng ánh mắt sáng rực. Sở Dương nói ra tình hình thực tế, ta chuẩn bị đi tìm Chiến Thần Điện. Trước khi tiến nhập thế giới đại đường thì mục tiêu của hắn chính là Chiến Thần Điện. Tuy nhiên bên trong có một con ma long nên hắn không dám tùy tiện đi đến. Bây giờ chuẩn bị đã đầy đủ, cũng là thời điểm hắn đi. Một điểm quan trọng nhất, suốt 20 năm, tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên để luyện chế ra lượng lớn linh đan không đếm được, nhưng Sở Dương cũng vất vả lắm mới mở thêm được 10 khiếu huyệt. Bây giờ khiếu huyệt quanh người đã mở được 350 khiếu, 10 khiếu cuối cùng dù cách nào cũng không thể dung chuyển. Mặc dù chỉ mở thêm được 10 khiếu nhưng chiến lực của hắn tối thiểu cũng tăng lên gấp đôi. Càng về sau càng khó mở. Nhưng mỗi khi mở được một cái thì thực lực tăng lên không ít. Không thể làm gì nữa nên Sở Dương đành luyện chế thật nhiều kim cương thiết cốt đan để rèn luyện thể phách, đồng thời tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Cứ thế, hắn chuẩn bị cho đến bây giờ. Chín trai chín gái của hắn cũng đều thành niên, không cần lo lắng. Loan Loan lúc này nhíu mày, khá lo lắng nói, nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Sở Dương thoải mái cười nói, yên tâm đi, với thực lực hiện tại của ta, cộng thêm bọn khấu trọng thì thế gian này có ai là đối thủ. Tống Ngọc Hoa cau mày nói, không thể không đi sao. Liêu Trinh run run nói, ngươi có thể trực tiếp phá toái hư không ở trong đó không? 10 năm trước, cự côn tử thấy thiên hạ triệt để vững chắc không thể dao động nên triệt để buông xuống hết thảy, phá toái hư không mà đi trước sự chứng kiến của đám người Sở Dương. Hắn đi nhẹ nhõm, đi dứt khoát, cũng đi vừa lòng thỏa ý. Lúc kia, chúng nữ mới chính thức biết người trên thế gian nếu võ đạo đạt tới một mức cực hạn nào đó thì có thể phá không mà đi. Cho nên mới có chuyện Liêu Trinh lo lắng hỏi một chút. Sở Dương trầm mặc, hồi lâu chân thành nói, yên tâm, ta sẽ trở lại, một mực ở cùng các người đến giả. Đây là hứa hẹn hắn duy nhất hắn có thể làm. Liêu Trinh lo lắng cho tương lai của Sở Dương, hỏi, không chậm trễ ngươi phi thăng chứ? Sở Dương hơi thất thần nói, yên tâm đi, ta sẽ ở cùng các người đến giả, chắc chắn. Chúng nữ đều cảm động. Loan Loan thì ánh mắt lại lấp lóe. Một ngày này, mấy người cùng ngủ trên giường lớn, dày vò suốt cả đêm. Lúc tờ mờ sáng, Sở Dương mặc y phục rời giường, nhìn chúng nữ một chút rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Loan Loan mở mắt nhìn qua phía trên, lẩm bẩm nói, chỉ có 100 năm sao? Không, ta không cam lòng, bằng tư chất võ đạo của ta thì nhất định có thể đuổi kịp cước bộ của ngươi. Biệt viện Hoàng Cung, Sở Dương phóng mắt nhìn tới, nơi này tổng cộng có tới 40-50 vị cường giả. Lao đạo Tôn Tư Mạc, Thiên Đao Tống Khuyết, Thạch Long, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Từ Thế Tích, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sở Nhất cùng 36 huyết vệ. Tất cả đều là cường giả đại tông sư, nhưng đều là đại tông sư lĩnh ngộ cực sâu. Vì một ngày này, Sở Dương dốc hết quốc lực, xuất ra bí điển để bọn hắn bước một dấu chân chính trưởng thành. Thực lực của mỗi người đều không kém gì bọn người Tịch Ni sư thái lúc trước. Sở Dương nghiêm túc hỏi, chuyến đi này có khả năng thân tử hồn tiêu, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? 36 huyết vệ đồng thanh hô trước nhất, nguyện chiến tử vì bệ hạ. Bọn hắn mới chính thức là tử chung với Sở Dương, từ khi bọn hắn biết được có thể sóng vai chiến đấu cùng bệ hạ một lần nữa thì đều hết sức kích động. Sư phụ, thiên hạ mặc dù lớn nhưng đã không có mục tiêu khiêu chiến, bây giờ có thể tra được thượng cổ di tích, đây mới chính là thiên đại hảo sự. Khấu Trọng càng thêm thành thủ cổ trọng, hắn đã từng xuất lĩnh binh mã đánh thẳng tới phía trời Tây, huyết sắt 9 vạn dặm, cắm đại sở long kỳ xuyên khắp thiên hạ. Hắn chỉ cần chừng mắt thôi cũng có thể hù chết những người tâm trí không kiên định. Lúc này, Khấu Trọng cười trả lời. Từ Tử Lăng và Sở Nhất cũng gật đầu. Có thể tiếp tục chinh chiến cùng bệ hạ là phúc khí của chúng ta. Lý Tĩnh, Tần Quỳnh, Từ Thế Tích, Thạch Long, Tống Khuyết đều hết sức phóng khoáng. Tưởng tượng năm xưa bọn hắn theo Sở Dương chinh chiến thiên hạ, chém giết tông phái, gian khổ cỡ nào cũng xông qua chứ huống chi hiện tại. Tôn đạo trưởng đã không kiên nhẫn được nữa, nói, rông dài gì nữa. Đi thôi. Hắn y nguyên không thấy giả mà còn trẻ hơn không ít, chỉ có Sở Dương biết cảnh giới của lão đạo sĩ này đã đạt đến trình độ cao thâm mặt chắc nào. Chỉ cần hắn nghĩ thì tùy thời đều có thể phá toái hư không. Nếu không phải muốn xem thử sau khi Sở Dương mở ra 360 khiếu huyệt có bộ dáng gì thì hắn đã sớm rời đi rồi, dù sao thì hiện tại thiên hạ Thái Bình, viện y học khai biến cả nước, vạn dân có bệnh thì đã có ý giả, có thể uống thuốc nên không còn gì lưu luyến. Vậy thì tốt, đi thôi. Sở Dương cười to. Đang không mà lên, bay về phía Lưu Mã Bình Nguyên. Bọn người Tống Khuyết cùng 36 huyết vệ cũng đồng thời chân đạp trường kiếm, ngự không phi hành. Chiến tướng ở lại thủ vệ hoàng cung, các hoàng tử thấy thế thì trở nên phân chấn. Ngự kiếm hoành không, tung hoành đông tây. Tốc độ rất nhanh, căn cứ Sở Dương phân phó, ám vệ sớm đã tìm được chủ phong kinh nhạn phong trên ngọn Thiên Lý Cương ở Lưu Mã Bình Nguyên. Ở trong trí nhớ hắn đạt được thì kinh nhạn cung ở ngay chỗ này. Lòng đất bên dưới kinh nhạn cung có chiến thần điện. Trong chiến thần điện có chiến thần đồ lục. Đây là đầu mối duy nhất. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới địa điểm. Nơi này, Sở Dương và Tôn Đạo Trưởng đã tới rất nhiều lần. Lần thứ nhất đi tới thì căn bản không phát hiện ra bất cứ dị trạng gì, dù Sở Dương phóng xuất ra tâm linh lực cũng không phát hiện được mảy may. Sau cùng trong lòng khẽ động, nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ bị trận pháp bao phủ. Có phương hướng thì dễ làm hơn nhiều. Sau khi trở về, hắn và Tôn Đạo Trưởng dành 5 năm nghiên cứu lĩnh hội trận pháp. Sau đó lại tiến đến nơi đây, dưới sự giúp đỡ của tâm linh lực, hắn rốt cục phát hiện mánh khỏe. Đáng tiếc, khi đó căn bản không phá nổi trận pháp. Muốn tiến đến chỉ có thể đợi cơ duyên. Sở Dương há lại ngồi chờ cơ duyên đến. Hắn lập tức cùng Tôn Đạo Trưởng tiếp tục tham nộ, ấn chứng lẫn nhau, lại tham khảo qua phù văn nên tạo nghệ phá trận của hai người đột nhiên tăng mạnh, rốt cục có thể nắm chắc phá vỡ. Nhưng Sở Dương không có đi vào. Cho tới bây giờ, khi đã cảm thấy thời cơ thật chín mùi thì hắn mới xuất lĩnh bộ hạ đến đây. Hắn muốn đánh một trận kết thúc, đoạt thứ thần bí nhất thế giới đại đường là chiến thần đồ lục vào tay. Đặc biệt còn có con ma long kia, cũng là hy vọng cuối cùng để Sở Dương mở ra khiếu huyệt thành công. Sau khi mọi người hạ xuống, Tôn Đạo Trưởng chỉ tiêu ký phía trước nói, chính ở chỗ này. Nghe ta phân phó, phá vỡ trận pháp, chúng ta tiến vào. Sở Dương mắt long lánh, nhất định phải được. Chương 135, Đồ Long. Sở Dương có chút ấn tượng mơ hồ, trong một quyển sách nào đó có ghi chép liên quan đến chiến thần điện. Hoàn cảnh chung quanh chiến thần điện tự thành một giới, có ma long thủ hộ, ngoại giới không có kỳ hoa dị thảo, đại điện rộng lớn vô biên, đỉnh điện khắc đầy chu thiên tinh thần. Thời kỳ viễn cổ, Quảng Thành Tử từng có một thời gian đi vào chiến thần điện, hiểu được thiên địa vũ trụ huyền bí, sau khi quay lại mặt đất thì phổ biến tri thức cho hậu thế, cũng dùng loại giáp cốt phù văn viết ra trường sinh quyết, sau lại nhập chiến thần điện, tiến nhập cảnh giới siêu phàm phá toái kim cương. Phá vỡ trận pháp xong thì bọn người Sở Dương cấp tốc tiến vào, trước mắt xuất hiện một thế giới khác. Rộng lớn vô độ, một mảnh trắng xóa. Ở ngay phía trước có một tòa cung điện to lớn, chính là Kinh Nhạn Cung không thể nghi ngờ. Kinh Nhạn Cung chiếm diện tích cực lớn, to lớn hùng vĩ, cổ phác hào hùng, trừ chủ điện ra thì còn có hai tòa phó điện. Gỗ đá kết hợp, phía trên lại ẩn chứa lực lượng không biết khiến cho đại điện bất hủ vạn cổ. Bọn người Sở Dương bị khí thế của đại điện này chấn nhiếp, trợn mắt hốc mồm phải qua một lúc lâu sau mới phản ứng được. Tôn đạo trưởng sợ hãi thán phục liên tục, hay cho kinh ngạc cùng, hay cho một tòa thần điện. Sở Dương khẽ gật đầu, đúng thật, kỳ tích của tạo hóa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tòa đại điện này không phải con người có khả năng hoàn thành, nhất định phải là cường giả siêu việt cảnh giới đại tông sư lợi dụng đại thần thông tạo thành. Kinh nhạn cung có lai lịch xa xưa, theo truyền thuyết thì đã có từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, Sở Dương lại chẳng để ý đến mà là nhanh chóng đi tới trước cổng chính. Cái đại môn này khó mà mở ra nhưng với khí lực hiện tại của Sở Dương thì tự nhiên không khó khăn. Sở Dương dồn lực lên hai tay, quả thực đẩy ra. Bọn người Sở Dương lần lượt đi vào, xuyên qua hành lang đi thẳng xuống dưới đất, không lâu sau lập tức phát hiện ra phía trước có một thác nước. Dưới tâm linh đảo ảnh, Sở Dương phát hiện ra bên trong có một không gian kỳ dị, không có quá nhiều cảm thán nơi đây tạo hóa thần kỳ, hắn ngự không mà đi, xuyên qua thác nước, tiến vào thông đạo phía sau, đi tới một mảnh thế giới dưới lòng đất. Đám người lơ lửng trên không, phía dưới là một cái hồ đầy nước hết sức rộng lớn, trên đỉnh đầu là những mỏm núi đá cao mấy chục trượng, quả thực là một vương quốc khép kín. Ở chung quanh mọc ra kỳ hoa dị thảo, ngũ thải tân phân, tản ca kỳ quang. Tôn đạo trưởng liếc quanh, lập tức kích động nói, linh thảo tốt, thần là thần dược. Có những thứ này, ta có thể luyện chế ra mấy lô đại đan. Nơi đó hẳn là chiến thần điện nhỉ. Tống Khuyết chỉ hòn đảo ở xa xa giữa hồ nước, nơi đó có một tòa cung điện càng cổ phát hào hùng, nhìn lên một chút khiến người ta có cảm giác đối mặt với thần linh, nhịn không được sinh ra cảm giác hèn mọn trong lòng. Ngay lúc này, phía dưới hồ nước nhấc lên từng cơn sóng ngập trời. Toát ra một con quái tựa rồng mà không phải rồng, đầu to như ngạc mà không phải ngạc, sau đó nó hiện ra thân thể to lớn, lao tới cắn bọn họ. Bùm! Sở Dương đã sớm chuẩn bị nên lập tức đánh tới một quyền. Một quyền này ẩn chứa khí tức sắc bén vô điên, chấn khai ma long. Cùng lúc đó, Tôn đạo trưởng cũng xuất thủ, một trưởng nhấn ma long vào lại trong hồ. Sở Dương hét lớn một tiếng, bày trận. 36 huyết vệ lập tức phân tán bốn phía. Trong khoảnh khắc bố trí ra Thiên Cương Chu Tà kiếm trận đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần, vừa vặn vây khốn con ma long lần nữa xông ra khỏi mặt nước. Con ma long này có tướng mạo hết sức dữ tợn, cao khoảng 4 trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh lục, nó có một cái đuôi thật dài, tứ chi tráng kiện hữu lực, đôi mắt màu xanh lục toát ra sát cơ vô tình. Tôn đạo trưởng chỉ dẫn, con ma long này ắt có thực lực siêu việt đại tông sư, nhưng cảm ứng khí tức của nó tựa hồ hết sức hỗn loạn, thần trí mơ hồ, hẳn không phải không thể đối phó. Sở Dương hét lớn một tiếng, phát ra mệnh lệnh công kích, cũng tốt, chúng ta liền làm dũng sĩ đổ lòng một lần. 36 Thiên Cương Chu Tà kiếm trận ngưng tụ cùng một chỗ bạo phát ra lực sát thương dù là Sở Dương cũng không dám đối mặt. Tổng cộng 36 kiếm hợp là một kiếm chém xuống suýt khiến ma long tách làm hai. Nhưng mà sinh mệnh lực của ma long kinh người nên chỉ bị trọng thương mà thôi. Trảm thiên nhất đao. Tống Khuyết bạo phát ra một đao lĩnh nội trung cực, liệt khai thiên địa, phân khai hoàn vũ. Không chờ ma long rẽ ruột thì đã giáng xuống ngay thương thế cũ khiến cho vết thương của nó mở rộng ra. Long tượng hám thiên quyền. Thạch long bạo phát tất cả lực lượng, tung ra một quyền thật hung mãnh. Diệt thiên nhất kiếm, giết. Tần Quỳnh hét to. Lý Tĩnh và Từ Thế Tích cũng theo sát sau phát ra công kích. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thúc dục ra ý cảnh phong vô tương vân vô thường, phong vân hợp bích, ma kha vô lượng, tí chút đánh gãy thân thể ma long. Chỉ có Sở Nhất lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn quanh cảnh giác, đồng thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Đi. Sở Dương sáng mắt lên, hai tay run một cái, lưu quang lấp lóe tựa như xuyên qua thời không, đột ngột đâm tới hai mắt ma long. Du ồ ồ ồ ồ. Một tiếng gào thê lương thiếu chút thổi bay mọi người. Sở Dương khẽ híp mắt lại, khống chế phi đao mạnh mẽ xuyên qua thân thể ma long, chui thẳng vào trong đầu. Dãy rủa một lát, ma long run rẩy một hồi rồi té từ trên không xuống. Bắt lấy. Sở Dương đại hỉ, phi thân xuống dưới nắm lấy cái đuôi, thu vào trong nạp hư giới. Đến lúc này hắn mới thở hắt ra, đồng thời cũng minh bạch, nếu như lúc trước hắn và Tôn đạo trưởng tùy tiện tiến đến thì thật có khả năng chôn xương nơi đây. Vừa rồi nhìn như nhẹ nhõm nhưng bạo phát ra uy năng cỡ nào. Ngay cả chính hắn cũng sẽ bị diệt sát một cách dễ dàng, nhưng mà ma long quả thực là chống chết đến chết, bị phi đao bắn vào trong mắt, xoắn nát óc, sau cùng mới chết đi. Đi thôi, đi chiến thần điện. Sở Dương hết sức hào hứng, dẫn đầu xông lên. Đám người không kinh ngạc khi thấy Sở Dương thu thi thể ma long. Tất cả đi theo sát phía sau. Trên tấm cự bích ở ngay chính cửa vào, từ trên xuống dưới đục khắc một nhóm chữ triện lớn, xếp từ đỉnh điện thẳng xuống dưới, đầu đôi cách xa nhau ít nhất hơn 30 trượng, mỗi chữ to hơn một trượng vuông, ghi, thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu. Nhìn xem hàng chữ này, tất cả mọi người thân thể đại chấn, nhịn không được có loại xúc động muốn quỳ xuống. Tôn đạo trưởng cảm khái không hiểu, đạo vận lưu thẳng, chỉ có chút ít mấy chữ mà tựa như một bộ kinh văn vô thượng, khiến cho người ta có thể lĩnh hội cả đời. Bọn người Sở Dương đều gật đầu. Cảnh giới của bọn hắn cũng rất cao nên tự nhiên cũng cảm ứng được. Tiến vào cung điện thì bọn người Sở Dương càng thêm rung động, đỉnh đầu vờn quanh thứ tựa như chu thiên tinh thần, lại có kỳ cảnh hoàng đế giá long mà đi, sau cùng bọn hắn nhìn sang 49 khối phù điêu đồ. Đây chính là chiến thần đồ lục thần bí khó lường. Không có phương pháp tu luyện cụ thể mà chỉ giảng thuật võ học chí lý, những đạo lý võ học này có thể vận dụng trong bất kỳ chiêu thức võ công nào, tựa như pháp môn vô thượng vạn pháp quy nhất đại dung hợp. Đại điện yên tĩnh bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Sở Nhất, sư phụ, người đến xem. Đám người nhìn lại thì thấy được một cố nhân ngồi xếp bằng diện bích. Người này tướng mạo trang nghiêm, khoe miệng mang theo ý cười an tưởng, tóc lưa thưa, y phục rách rưới nhưng da thịt thần sắc trên mặt lại chẳng khác gì người sống, nhục thể hết sức cứng rắn, cả người tựa như kim cương thạch, Sở Dương cảm thấy dù là phi đao của hắn thì cũng không thể phá vỡ. Chỗ tay trái người này rủ xuống có một hàng chữ nhỏ, Quảng Thành Tử chứng phá toái kim cương ở nơi đây. Quả thật là tiên sư Quảng Thành Tử. Mọi người không khỏi rung động, thậm chí quỳ xuống thăm viếng bày tỏ kính ý với tổ tiên. Sở Dương nhíu chặt lông mày, mười phần không hiểu hỏi, phá toái kim cương rốt cục là cảnh giới gì? Lưu nhục thân tại đây thì hẳn là nguyên thần phá toái hư không mà đi. Nhưng ta ở trong Thiên Vũ Đại Lục lại chưa từng nghe nói qua pháp nguyên thần phi thăng. Chẳng lẽ do quy tắc thế giới khác nhau sao? Còn nữa, đây có thực là Quảng Thành Tử tiên sư không? Hay là... Hắn càng nghĩ càng sâu xa, ngẩng đầu lên nhìn xuyên cung điện, tựa như thấy được một phương thế giới thật lớn. Sở Dương không có xoắn suýt quá nhiều mà là lệ vài lệ biểu đạt kính ý, sau đó lập tức đi lĩnh hội chiến thần đồ lục, đây mới là mục đích của hắn. Chương 136, Tinh thần đạo thể. Bên trong nạp hư giới, Sở Dương chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đủ cho đám người ở đây ăn tới mấy năm. Loại thêm hồ nước ở bên ngoài nên không cần lo lắng đến chuyện nước uống. Đám người liền an tâm ở lại, lĩnh hội chiến thần đồ lục. Sở Dương nhìn từng bức tranh, bên trong mơ hồ huyền ảo năng giải, sau cùng bọn người Tôn đạo trưởng phải hợp lại, cùng nhau lĩnh hội phá giải, tốc độ tăng lên không ít. Trong lúc đó, thi thể ma long được cắt ra từng miếng khiến mọi người được ăn một hồi long nục yến, ăn đến cao hứng. Sở Dương lại thu long tâm, long huyết, long lân và long cân lại, những thứ này nếu thả ra thì giá trị tuyệt đối liên thành. Hắn lại dùng máu của ma long, cộng thêm những dược liệu đã sớm được chuẩn bị kỹ để luyện chế chân long phá khiếu đan. Đan dược này có hiệu quả mạnh hơn chân long phá khiếu đan lúc ban đầu gấp nhiều lần, khiến cho những khiếu huyệt đóng chặt kia dần dần mở ra. Tu luyện, lĩnh hội, ngẫu nhiên Sở Dương cũng nhìn những điểm sáng như chu thiên tinh thần ở phía trên, dường như ngộ ra được gì đó. Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua. Ong, ong, ong. Trong người Sở Dương đột nhiên bạo phát ra một tiếng vang trầm, khí kình nổ tung đẩy lui toàn bộ bọn người Lý Tinh ở chung quanh. Chẳng lẽ, bọn hắn nhìn Sở Dương, nhao nhao kinh hỉ. Đây hiển nhiên là do khiếu huyệt thứ 360 được mở ra thành công nên mới có động tĩnh lớn như vậy. Tôn đạo trưởng vuốt ve trong râu, lộ ra tiểu dung, nhìn hắn như chấn định nhưng thực chất trong cặp mắt của hắn đã lộ ra vẻ cấp bách, hắn cũng rất muốn biến tình huống của Sở Dương. Chuyển qua trái tim đen đú ám tui nét trẻ nụ a toài. Thạch Long cảm thán nói, 360 khiếu huyệt đó, dù là ta hiện tại đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong nhưng đối mặt với bệ hạ cũng vẫn có cảm giác bất lực không thể dung chuyển. Tống Khuyết gật đầu, xác thực như thế. Nếu không phải bệ hạ lĩnh hội chu thiên khiếu huyệt, muốn khai quật tất cả tiềm năng huyền bí trong nhân thể thì với thiên tư của hắn, chỉ sợ sớm đã đạt tới cực hạn đại tông sư, dù cho phá toái hư không cũng có thể. Lý Tính nói, bệ hạ đại tài, chúng ta kém xa tít tắp. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều là cùng đi theo Sở Dương đánh dẹp thiên hạ nên biết rõ Sở Dương yêu nghiệt cỡ nào, vô luận là Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách hay Từ Hàng Kiếm Điển cũng chỉ xem qua là hiểu, lĩnh ngộ dễ dàng. Thậm chí ngay cả biến thiên kích địa tinh thần pháp thần bí khó lường cũng lĩnh hội hoàn toàn. Loại ngộ tính này, roi khắp thiên hạ, ai có thể sánh bằng. Thời gian một chén trà, Sở Dương mở hai mắt ra, lộ ra tiếu dung. Tôn đạo trưởng không chờ kịp hỏi thăm, như thế nào? Sở Dương cười nói, xong rồi. Tôn đạo trưởng truy vấn, cụ thể như thế nào? Sở Dương không chút dấu giếm nói, lúc khiếu huyệt thứ 360 mở ra thành công thì những khiếu huyệt còn lại cũng chấn động theo, từng hô câu thông luyện thành một thể. Có cảm giác viên mãn. Lão giả trước mắt đáng giá hắn tôn trọng. Tôn đạo trưởng nhíu mày, lắc đầu nói, viên mãn. Không phải mà. Sở Dương không chút do dự nói, xác thực không phải, dựa theo suy đoán của chúng ta lúc trước, sau khi mở ra thành công 360 khiếu huyệt thì 5 khiếu huyệt sau cùng cũng liên quan đến bản nguyên nhân thể, 5 khiếu huyệt cuối cùng ẩn chứa tạo hóa sẽ hiện hiện, nhưng kết quả căn bản không có. Tôn đạo trưởng lúc này ngốc trệ, tại sao có thể như vậy? Sở Dương cười thần bí nói, tuy nhiên, Tôn đạo trưởng gấp như hài đồng, đâu còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, hỏi, tuy nhiên thế nào? Tiểu tử ngươi nói mau, còn do dự nữa có tin lão nhân ra ta đánh bay người không hả? Sở Dương nói, ta sinh ra tâm thần cường đại, có thể nhìn xuyên thân thể, phát giác mỗi một chỗ khác biệt. Vừa rồi lúc mở ra khiếu huyệt cuối cùng thì năm khiếu huyệt sau cùng kia không hiện hiện khiến ta rất ngạc nhiên, vậy nên ta lập tức cho tâm thần chìm nhập thể nội, tiến vào ngũ tạng, tinh thế cảm giác thì phát hiện ra mánh khỏe. Nói đến đây, Sở Dương ngừng lại một chút. Tiểu tử ngươi nói mau đi, tưởng muốn gấp chết người hả? Tôn đạo trưởng kém chút nhảy dựng lên, khiến bọn người Lý Tĩnh mỉm cười. Sở Dương đống nhiên nghiêm túc nói, năm khiếu huyệt sau cùng thật là ở trong ngũ tạng. Ẩn nấp không hiện, lại ở ngay chỗ hạch tâm dưới sự tương hỗ câu thông của 360 khiếu huyệt. Nói đến đây, Sở Dương gần từng chữ một, nói cách khác, năm khiếu huyệt sau cùng thống soái 360 khiếu huyệt còn lại. Tôn đạo trưởng nghe xong, trầm tư một lát, không ngừng gật đầu. Trước kia ta cảm giác 360 khiếu huyệt là viên vãn, nhưng sau khi phát hiện ra năm khiếu huyệt sau cùng thì mới chính thức minh ngộ, vậy căn bản không phải chân chính viên mãn mà chỉ là tiểu viên mãn mà thôi. Sở Dương nói xong thì ngẩng đầu nhìn lên chu thiên tinh đấu trên đỉnh đầu, đột nhiên thần sắc chấn động, hai mắt lâm vào trong mê mang. Hắn đã sớm có cảm giác với tấm tinh đấu đồ này, bây giờ mở ra khiếu huyệt, ngẩng đầu nhìn lên lại thì bỗng nhiên có minh ngộ. Mọi người thấy hắn như thế thì lập tức lui ra phía sau, không phát ra một chút âm thanh. Bọn hắn biết Sở Dương đang ở trong trạng thái đốn ngộ, với võ giả thì đây là cơ duyên lớn lao, một khi bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Sở Dương hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn chợt phát hiện, tinh đấu đồ trên đỉnh đầu đống nhiên động, chậm rãi chuyển động theo quỹ tích nhất định, mà cùng thời điểm đó, 360 khiếu huyệt trong cơ thể hắn cũng lóe ra quang huy mịt mờ, vận chuyển theo tinh đấu đồ, cùng nhau chấn động, một lần nữa sắp xếp liên thông. Trong ánh mắt mong chờ của bọn người Tôn đạo trưởng, chỉ thấy trên người Sở Dương toát ra 360 điểm sáng tựa như tinh thần, lóe ra quang mang mê người. Chậm rãi vận chuyển, sau cùng hoàn toàn trùng khớp với tinh đấu đồ trên đỉnh đầu. Ong, ong, ong. Quang mang thu liễm, tinh thần chìm nhập thể nội. Trên người Sở Dương không có một chút uy thế gì nữa, tựa như một người phàm, khí cơ ẩn nấp không lộ ra chút xíu, không có gì đặc biệt, tựa như sơn thủy cỏ cây. Phản phát quy chân, trở lại bình thường. Tôn đạo trưởng khép sợ nói, không, hắn đây là đang tỏa định tất cả khí cơ trong cơ thể. Người bình thường, cho dù là hắn thì hành tẩu ngồi nằm, dù là hô hấp cũng sẽ không tự chủ tiết lộ ra khí cơ của bản thân, căn bản không thể nào thu liễm toàn bộ được. Bởi vì chân khí trong cơ thể luôn vận chuyển mọi lúc. Một khi vận chuyển thì sẽ tiết ra, căn bản không có cách ngăn trở. Dù cho không vận chuyển thì thân thể cũng sẽ tự nhiên vì vậy mà hao tổn, không thể nào ẩn tàng. Cũng bởi thế nên đến cảnh giới tông sư và đại tông sư, người ta sẽ luôn dung nhập thiên địa tựa như thiên nhân, khiến người khác có cảm giác cao thâm khó dò. Cũng bởi nguyên nhân này nên chỉ cần cẩn thận cảm ứng là có thể phát giác ra cao thủ đồng cấp có ở phụ cận hay không. Bây giờ Sở Dương lại tỏa định toàn bộ khí cơ lại. Quả thật là kỳ tích. Chẳng lẽ, Tôn đạo trưởng nhìn phía đỉnh đầu, hơi hiểu ra. Trọn vẹn 10 ngày, khí tức của Sở Dương liên tiếp dâng lên, thậm chí bên ngoài cơ thể hắn toát ra một tầng mỡ đen nhánh, sau cùng mở mắt. Tôn đạo trưởng một lần nữa hỏi gấp, như thế nào? Sở Dương cảm thán, lộ vẻ vui thích hớn hở nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ biết Sở Dương đạt được chỗ cực tốt nên đều nhìn chằm chằm chờ hắn nói. Sở Dương nói ra chỗ hắn ngộ được. Tinh đấu đồ trên không không bàn mà hợp với 360 khiếu huyệt quanh người, nếu như minh ngộ, sắp xếp theo phương pháp này thì sẽ hình thành nên một đại trận khiếu huyệt, hình thành cộng hưởng, rèn luyện thân thể, nghịch chuyển tạo hóa, tựa hồ là một loại thần thể. Tôn đạo trưởng dường như ngâm ra, nói, Chu Thiên tinh đấu. Chu Thiên tinh thần đồ, tinh thần đạo thể. Sở Dương toàn thân đại chấn, không khỏi nói, vậy gọi là Chu Thiên tinh thần đồ, tinh thần đạo thể. Tinh thần đạo thể tuyệt đối không đơn giản. Lúc này hắn mới phát huyệt trên người bị kín một tầng mỡ đen, biết đây là do lúc hình thành tinh thần đạo thể nên được tẩy cân phạt thủy, tăng thêm một bước biểu hiện tiềm năng. Hắn có thể cảm giác được, mỗi thời mỗi khắc, nhục thân của hắn đều chấn động theo khiếu huyệt, cường độ đang không ngừng tăng lên, đợi một thời gian, một quyển khai sơn tuyệt không khó khăn. Tôn đạo trưởng lại nói, cũng không viên mãn à? Không viên mãn, ta cảm thấy một khi viên mãn thì sẽ phát sinh thuế biến kinh người. Sở Dương ngưng lông mày. Năm khiếu huyệt sau cùng còn chưa mở ra nên không biết diễn hóa sau cùng. Hắn chỉ biết, muốn mở ra năm khiếu huyệt sau cùng thì tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn bình thường, cần đại tạo hóa, đại cơ duyên, khó khăn muôn trùng, chỉ sợ ở chỗ này rất khó hoàn thành. Chương 137, trở về, kinh ngạc. Sau đó, bọn người Sở Dương ở lại trong chiến thần điện ba băng nữa. Sở Dương do mở ra Chu Thiên khiếu huyệt nên có hiểu biết nhất định về chiến thần đồ lục, thời gian 3 năm hắn tìm hiểu được hơn phần nữa, dưới sự giảng giải của hắn, cảnh giới của đám người Tần Quỳnh cũng nhanh chóng tăng lên, tất cả đều đạt tới cảnh giới khó lường. Thiên địa nhất thể, tự thân vũ trụ. Đây là chi lý Sở Dương kết hợp tự thân tìm hiểu ra. Biết được đạo lý Sở Dương lĩnh hội, Tôn đạo trưởng nghiêm túc nói, thân thể người, chịu tải đại đạo là căn bản, không thể quên mất. Dựa theo suy đoán của ta thì nhân thể tự thân mới ẩn chứa diễn hóa tối trung cực. Sở Dương gật đầu. Nhân thể người, tinh huyết phụ mẫu, âm dương tương hợp, tiên thiên mà sinh, hậu thiên thanh nén, đến đại đạo tạo hóa, tận thiên địa diễn biến, gánh chịu tinh phách, vận chuyển huyền cơ. Đúc kết lại, tham chiếu tự thân, suy đoán tương lai, Sở Dương có cảm ngộ không hiểu. Hắn lần nữa nhìn lại nhục thân Quảng Thành Tử tiên sư lưu lại, không khỏi lắc đầu, hắn dám khẳng định đây tuyệt đối không phải thân thể chân chính của Quảng Thành Tử. Sau cùng, đám người rời khỏi Kinh Nhạn Cung. Quay đầu mà trông là một mảnh trống không, ai có thể nghĩ tới đây từng là nơi mà bọn hắn sinh sống trong 6 năm. Tôn trưởng lão thở dài, không biết người hữu duyên tiếp theo sẽ được cơ duyên gì. Lý Tĩnh cười nói, chúng ta đã đạt được cơ duyên lớn nhất, hơn nữa còn là chúng ta cưỡng ép cướp đoạt cơ duyên. Sở Dương cười nói, cơ duyên chỉ có tranh thủ mới đạt được, chứ cứ ngồi đợi thì chỉ si tâm vọng tưởng thôi. Thiên địa vạn vật tự có một chút hy vọng sống, nhưng phải làm sao để đạt được chút hy vọng đó. Cưỡng ép bắt lấy. Tất cả mọi người là long phượng trong loài người, bước ra từ trong sát phạt huyết tinh, giảng cứu chính là đánh đòn phủ đầu chứ không phải chống rông chờ đợi. Đang chuẩn bị rời đi, Sở Dương dừng chân lại lẩm nhẩm, sao nàng lại ở đây? Lúc này, đám người Tôn đạo trưởng cũng cảm thấy có một đạo khí tức cấp tốc đến đây. Sau một lúc, trước mặt mọi người xuất hiện một vị nữ tử áo trắng khuynh quốc khuynh thành tựa như tiên tử nhưng đôi mắt lại khó nén khỏi sự cô đơn. Nữ tử áo trắng khẽ giật mình, không khỏi thốt lên, tại sao các ngươi lại ở đây? Sư Phi Huyên, đã lâu không gặp. Nhìn qua Sư Phi Huyên vẫn như một thiếu nữ không chút thay đổi, Sở Dương cảm khái trong lòng, mở miệng nói ra. Sư Phi Huyên suy nghĩ xuất thần, không khỏi cười khổ nói, đúng thật, đã lâu không gặp. Lúc trước nàng rời khỏi Đế Đạp Phong nhưng không ngờ đó lại là ấn tượng sau cùng. Về sau nàng nghe nói Tịch Ni lão sư Thái Liên hợp chúng cường giả vây giết Sở Dương, kết quả giết người không thành còn bị người giết, không lâu sau đó, toàn bộ Đế Đạp Phong liền bị săn bằng. Nàng cũng triệt để không nơi nương náu, bắt đầu lang thang thiên nhai chẳng có mục đích, đi một lần là mấy chục năm. Sở Dương do dự nói, nếu không có nơi nào để đi thì hãy đến Hoàng Cung đi, chí ít ngươi có thể xác minh võ đạo với Loan Loan. Sư Phi Huyên cười khổ lần nữa, nói, ta có thể đi sao? Sư phụ chết trong tay đối phương, Đế Đạp Phong bị săn bằng, mặc dù nàng không có tâm tư báo thù nhưng há có thể ở chung một chỗ với địch nhân. Sau cùng, bọn hắn dịch ra. Nhìn qua bóng lưng đi xa, Sư Phi Huyên thất thần thật lâu, yếu ớt thở dài, nhìn về phía trước nói, hắn nói nơi này là lối vào chiến thần điện à, thật sao? Từ đó về sau, nàng ở lại ngay đây, khai sáng ra một tông phái tên là Lạc Nhạn Tông. Từ biệt 6 năm. Đại sở Hoàng Triều cũng không phát sinh bất cứ náo động gì. Sau khi trở về thì Sở Dương phải ngồi trên đại điện hỏi ý một phen, tìm hiểu tình huống. Sau đó Sở Dương nhìn từng người thân, đàm luận một phen, hỏi một chút tình huống, đến trong đêm khó trách khỏi an ủi vớt ve triền miên cùng chúng nữ. Thời gian cứ thế trôi qua. Sở Dương tiếp tục thôi diễn công pháp, dưới sự phụ trợ của đám người Tôn đạo trưởng, chỉ tốn 5 năm đã lập ra được giàn khung, đến năm thứ 10 thì triệt để hoàn thiện Ngũ Đế Kinh. Vận hành 365 khiếu huyệt, Chu Thiên triệt để viên mãn, chỉ là còn chưa mở ra thành công thôi. Một ngày này, Tôn Tư Mạc cảm khái nói, ta cũng nên đi. Sở Dương cảm thán không thôi, đi thôi, có lẽ tương lai chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa. Tôn đạo trưởng giúp đỡ hắn quá nhiều, nếu như không có đối phương thì chỉ sợ hắn không thể nào thôi diễn ra Ngũ Đế Kinh. Lão đầu này không tranh không đoạt, vui vẻ thoải mái nhưng lại có ngộ tính và trí tuệ người tiên. Hy vọng tương lai có một ngày ta ngươi lại đi luận đạo. Nói xong, Tôn đạo trưởng chắm tay với đám người, một quyền đánh nát hư không, lưu luyến nhìn thoáng qua sông núi non sông, dậm chân đi vào. Sở Dương xuất lĩnh bọn người Tần Quỳnh, đồng thanh hô, cung tiễn đạo trưởng. Cũng bắt đầu từ ngày này, không ngừng có người phá toái hư không mà đi. Thạch Long, Tống Quyết, Khấu Trọng, Từ Tử Lang, Sở Nhất lần lượt đi. Tần Quỳnh trực tiếp xuất lĩnh 36 huyết vệ bái biệt Sở Dương, cũng đạp phá hư không. Lý Tĩnh dẫn 81 vị chiến tướng theo sát phía sau. Phá nát một thời không khác để tiến vào. Sau khi phá toái hư không rốt cục sẽ đến nơi nào thì không ai biết được, dù là Sở Dương cũng không đoán được. Thời gian trôi qua, đã hơn 100 năm. Tỷ muội Tống Ngọc Hoa, còn cả Thương Tú Tuần nối tiếp nhau trở về với cát bụi. Sở Dương dù tâm tính mạnh mẽ đến đâu cũng không nhịn được sinh ra chán nản. Cũng may hắn còn Liễu Trinh và Loan Loan bồi tiếp. Về phần con, cháu trai, chắt trai, huyền tôn của hắn thì không quá thân do hắn cố ý xa lánh, nhưng dù như thế thì khi hắn thấy một người cháu trai chết đi cũng y nguyên yên lặng ngồi xếp bằng thật lâu. Sinh mệnh vô thường, luân hồi vô tận. Chứng kiến quá nhiều sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, Khô Mộc Tâm Kinh bất động từ lâu lặng yên tiến vào một tầng cảnh giới khác. Khô Mộc Tâm Kinh tầng thứ 5 cứ thế lặng lẽ đột phá, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Một ngày này, Sở Dương ôm Loan Loan và Liêu Trinh, ôn nhu nói, các ngươi cũng đi thôi. Liêu Trinh tư chất không tệ, lại đi theo Sở Dương từ sớm nên được toàn lực bồi dưỡng, thật vất vả đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư, lại gian khổ bồi đắp thêm, rốt cục cũng viên mãn, đạt tới yêu cầu thấp nhất để phá toái hư không. Nàng không hiểu, nhìn Sở Dương hỏi, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Loan Loan cũng hỏi, phu quân, ngươi có lẽ không phải người nơi này nhỉ? Nghi vấn này nàng đã giấu trong lòng rất lâu. Bởi vì lúc trước Sở Dương xuất hiện quá mức quỷ dị, không có sư thừa, không có người thân, không có bất kỳ lai lịch gì, đủ loại phỏng đoán mới đạt được một kết luận như vậy. Trên thực tế, ngay cả bọn người tôn đạo trưởng cũng sớm có suy đoán, chỉ là ai cũng không hỏi ra miệng mà thôi. Sở Dương gật đầu, thừa nhận nói, ta đến từ một nơi thần kỳ. Liêu Trinh thất thần chốc lát nói, chẳng lẽ không thể rời đi cùng chúng ta sao? Về phần có phải người ở đây hay không thì còn quan trọng hơn sao? Sở Dương cau mày nói, ta thử qua rất nhiều lần, mỗi lần đánh phá không gian đều khiến ta cảm thấy tim đập nhanh, tựa hồ chỉ cần bước vào là sẽ có đại tai nạn giáng lâm. Đây là chỗ hắn không hiểu. Phá thoái hư không, dù là tôn đạo trưởng hay là bọn người sợ nhất thì họ đều không có cảm giác này, nhưng hắn thì lại mỗi lần run sợ, chỉ cần bước ra một bước tựa hồ cái chết sẽ giáng xuống. Trước khi tôn đạo trưởng phi thăng, hắn từng cảm ứng được, về sau để tôn đạo trưởng còn chuyên môn thử qua nhưng không có cảm giác như thế. Điều này khiến hắn hết sức khó hiểu. Liêu Trinh chợt cười nói, nếu ngươi đã không thể rời đi, vậy thì chúng ta sẽ bồi phu quân đi đến phần cuối của sinh mệnh đi. Loan Loan ôm tới, nói, phu quân, chúng ta cùng ngươi ở đến mãi mãi. Sở Dương run lên, nhìn trời chiều, lộ ra tiếu dung. Rốt cục, hắn vẫn phải tiễn hai nữ đi. Đợi ngày sau có lẽ chúng ta còn có ngày gặp nhau, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, chỉ cần không ngừng trưởng thành, đứng trên đỉnh chư thiên thì còn sợ chúng ta không thể gặp nhau ư. Đây là hứa hẹn Sở Dương không dám cam đoan. Chúng ta chờ ngươi. Bốn chữ hết sức đơn giản nhưng lại cũng rất nặng nề. Nhìn bọn hắn rời đi, Sở Dương cô đơn thở dài. Bắt đầu từ một ngày này, hắn bắt đầu du tẩu danh xuyên đại sơn, lắng động tự thân, cải biến khí chất. Thời gian một năm, hắn hóa đi sát lục chi khí, hoàng giả chi khí, chí tôn chi khí trong người, từ trong ra ngoài toàn bộ khôi phục lại được khí tức lúc hắn mới tới đại đường. Bên bờ Hoàng Hà, Sở Dương nhìn sóng nước bập bệnh, nghĩ đến lời Khổng Lao phu tử từng nói, thệ giả như tư phu, bất xá chú dạ. Luận ngữ, cứ chảy mãi như thế này ư, ngày đêm không ngừng. Hắn không khỏi nghĩ tới tình cảnh lúc hắn rời khỏi Thiên Vũ đại lục. Chuyện lúc trước hiện rõ mồn một trước mắt. Mấy vị đại năng vì Khô Mộc Tâm Kinh mà nhao nhao đến, về sau giao thủ, hắn rơi xuống sông, bị Hoa Thiển Ngữ dây dưa kéo lại, sau cùng một đâm kinh thiên mới vãn hồi bại cục. Một đâm kinh thiên. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Sở Dương không khỏi nhếch miệng. Ta nhớ được, lúc ấy giữa hè, ta đặt nàng trong một sân động, dù là ngủ đến bất tỉnh nhưng hẳn sẽ không phải bị muỗi đốt đi, dù sao nàng cũng là cường giả tông sư. Sở Dương nghĩ lại tình cảnh lúc đó, bên trong thung lũng kia, cỏ xanh bạt ngàn, côn trùng kêu vang yếu ớt. Lúc hắn rời đi cố ý trốn sau nham thạch, chung quanh có dây leo quấn quanh, hết sức vắng vẻ. Ở trên đỉnh đầu còn có một khối nham thạch lồi ra, bóng loáng vuông vức tựa như chỗ ngồi, lưng tựa vách đá, chung quanh dây leo vần quanh. Hắn nhớ rất rõ, là thời điểm trở về. Sở Dương suy nghĩ khẽ động, lập tức biến mất không thấy đâu, khi hiện ra lại thì đã trở về Thiên Vũ đại lục. Cỏ hoang tùm, có tiếng côn trùng kêu. Chính là lúc tờ mờ sáng, phương đông có một vệt sáng đỏ tựa như đang buông thả câu, chờ ánh mặt trời mắc câu. Sở Dương đột ngột xuất hiện thì thấy trước mắt cỏ xanh bao phủ bắp chân, còn có dây leo bên cạnh, hắn bỗng nhiên cảm giác có từng giọt nước từ bên trên chảy xuống. Trời mưa. Sở Dương sững sờ, mí môi nếm thử thì thấy có mùi tanh, cũng cảm thấy không thích hợp. Đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn lập tức ngốc trệ. Bên trên nham thạch, dây leo cuốn quanh, chỗ trống trải duy nhất có một thiếu nữ đang ngồi xổm, chút bỏ quần, đang tiểu tiện. Toàn bộ hạ thân đối diện Sở Dương. Không phải Hoa Thiển Ngữ thì còn là người phương nào? Trên mặt nàng là vẻ mờ mịt, không biết tại sao Sở Dương lại đột ngột xuất hiện như thế, mà lại ở ngay chỗ này. Nàng rõ ràng dò xét qua, chỗ này là nơi hẻo lánh nhất. Tóc tách. Dòng nước màu vàng nhạt tiếp tục rơi xuống. Vừa vặn rơi vào trong miệng Sở Dương cũng đang mê mang, suy nghĩ xuất thần. Chương 138, cái chết của thái tử. Sao ngươi tỉnh rồi? Ta không nhịn nổi. Sao ngươi lại tới chỗ này? Chỗ này vắng vẻ. sao ngươi lại ở phía trên? Chỗ này sạch sẽ. Sở Dương ngốc ngốc hỏi, Hoa Thiển Ngữ ngốc ngốc đáp. Ngươi hỏi kẻ trả lời, hai người đột nhiên trầm mặc. A. Ngay sau đó Hoa Thiển Ngữ hét to một tiếng, cả người nàng loạn choạng thiếu chút ngã từ trên xuống, không kịp dị quần lên, vội vàng đạp lên một vách đá bay lảo đảo ra ngoài. Sở Dược chật chật tặc lưỡi, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, sắc mặt hết sức khó coi. A, phì phì. Sở Dương phun liên tiếp mấy ngụm nước bọt, thậm chí nôn khan ít tiếng. Ta từng là hoàng đế đại sở võ thần đương thời, đứng trên đỉnh cao nhất trong thế giới tiểu lý phi đao lẫn thế giới đại đường, vậy mà. Sở Dương run rẩy một lát mới dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy tư, xuyên toa trở lại nhưng sao ta lại chẳng có chút cảnh giác gì thế này. Là do lúc xuyên toa bị hoảng hốt, hay là do không cảm giác được uy hiếp? Ai? Sở Dương thở dài một tiếng, ngửi thấy trên người có mùi thì cười khổ không thôi. Có phải do ta quá suôn sẻ trong mọi chuyện nên lão tặc thiên mới trừng phạt ta như này? Sở Dương vội vàng đi vào trong đầm nước trong sân cốc, tẩy rửa thật sạch sẽ. Ầm, ầm. Vừa mới mặc y phục tử tế thì hắn nghe thấy từng tiếng bạo hưởng từ xa xa truyền lại, tựa như sơn phong sụp đổ mà cũng giống vạn lôi nổ vang, kéo theo là một cỗ khí tức thật lớn. Chẳng lẽ đại chiến còn chưa kết thúc à? Sở Dương nhìn ra xa xa, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Linh giác của hắn hết sức bén nhạy, ngoại trừ phát hiện ra đám tiểu quỷ đố viên ra thì cũng còn thật nhiều những khí tức cường đại hơn. Sở Dương không khỏi lẩm bẩm, bố cục này từ ta mà ra, hấp dẫn các cường giả tông phái như Kim Quang Tự. Chẳng lẽ không sợ sau cùng lật mương à? Bị tính kế ngược thì sao? Sở Dương thôi không để ý đến, loại chiến đấu cỡ đó hiện tại hắn không thể tham gia được, thực lực của hắn bây giờ so ra cũng chỉ yếu ớt như sâu kiến. Hắn khẽ nhắm mắt lại xem xét tự thân. Trước khi xuyên toa trở lại chủ thế giới, hắn đã trấn áp hết tất cả khí cơ trong cơ thể, lại dùng tâm niệm lực của Khô Mộc Tâm Kinh để khóa lại, nhưng dù như thế hắn cũng không dám khẳng định Tiềm Long Bảng có thể phát hiện ra hắn hay không. Tiềm Long Bảng nạp thiên hạ tuyệt đại tông sư, không bỏ sót một ai. Nếu như hiện tại mình lên bản thì có thể sẽ đứng hạng nhất, không chừng sẽ khiến oanh động lớn thêm, như thế thì thật phiền. Sở Dương thầm nghĩ, hẳn sẽ không. Dù sao ta một mực đột phá trong thế giới đại đường, trước khi xuyên toa trở lại chủ thế giới còn khóa đi khí cơ bản thân sở hữu, không giao cảm cùng phương thiên địa này thì sao nó có thể thăm dò được tin tức của ta. Nghĩ đến đây, xương cốt cơ bắp cả người hắn bỗng nhúc nhích thay đổi biến thấp đi ba phần, dung mạo cũng trở nên bình thường chẳng có gì lạ. Đây là xúc cốt thuật mà Sở Dương lĩnh hội được, không sử dụng chân khí mà dùng sức mạnh cơ bắp xương cốt để thay đổi. Hắn hiện tại cũng chỉ thuần túy dùng thực lực nhục thân. Vút. HTTP, chòe nụ ạ toài. Nét. Sở Dương phi tốc ra khỏi sân cốc, bay ra phía nơi xa, mặc dù hắn không sử dụng chân khí nhưng nhảy vọt một bước cũng đã xa hơn 100 mét, bay vèo một cái đã vượt qua dòng sông rộng lớn. Sức mạnh nhục thân đủ có thể đánh chết thiên tài tông sư chỉ bằng một quyền. Ở trong thế giới đại đường, hậu kỳ không có lối tu luyện nên Sở Dương đành rèn luyện thể phách, khống chế lực lượng đến trình độ nhập vi. Khi ánh mặt trời chính thức mọc lên ở hướng đông thì cũng là lúc Sở Dương đặt chân tới bên ngoài Hỏa Vân Sơn, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt đăm đăm, đợi khi ta trở lại sẽ là ngày gió dục mây vẩn. Quả quyết quay đầu, tiếp tục tiến lên. Một tháng sau, hắn bước vào địa giới Trung Châu. Đến đây, Sở Dương mới chính thức thở hắt ra. Đi ngang qua một tòa thành nhỏ. Trên đường đi Sở Dương liên tiếp phát hiện ra hơn 10 vị cao thủ tiên thiên thì không khỏi cảm khái, thiên vũ đại lục thiện võ, vùng đất Trung Châu càng là địa linh nhân kiệt, có thể thấy được cường giả tiên thiên ở khắp mọi nơi. Sở Dương thấy phía trước có tiểu quán nên dừng lại, rẽ ngoặt đi tới. Tiểu nhị trông thấy Sở Dương có khí chất không tầm thường thì lập tức chạy tới đón, túi đầu khom lưng nói, mời khánh quan vào, ngài muốn ngồi phòng hay ngồi trong đại sảnh. Sở Dương trực tiếp lên lầu 2, thấy bên cửa sổ có bàn không ai ngồi nên lập tức ngồi xuống, nói. Cho ta ít món ngon đặc sản. Có ngay khách quan. Điếm tiểu nhị đại hỉ, bọn hắn chỉ thích khách nhân như thế. Sở Dương chợt ngăn điếm tiểu nhị đang muốn rời đi lại, tiện tay ném ra một thỏi bạc vụn, nói, chậm đã. Ta những ngày này một mực đi đường nên không nắm được tin tức, chẳng hay bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngươi nói tóm lược những chuyện quan trọng cho ta biết một chút. Điếm tiểu nhị nhét bạc vào trong ngực, cười càng tươi hơn, vội vàng nói, muốn nói đại sự thì thật có ít truy hệ. Một tháng trước, Tây Nam Tức Châu phát sinh đại chiến kinh thiên, nghe đồn hơn 10 ngọn núi bị săn bằng, những đại năng lão tổ của Kim Quang Tự, hắc, không biết bị giết bao nhiêu. Những đệ tử cao cao tại thượng của các tông phái trong thiên hạ đều nhao nhao trầm mặc, điệu thấp rất nhiều. À còn nữa, nghe nói truyền thừa của Thánh Địa Phệ Đà Tự gì gì đó 800 năm trước xuất hiện, chẳng biết thật hay không nữa. Nghe đồn, Đông Hải xuất hiện giao long gây lũ lụt khiến không ít thôn trấn ở Duyên Hải bị chìm. Điếm tiểu nhị nói rất nhiều chuyện khiến cho Sở Dương nghe đến say sưa. Đúng rồi. Điếm tiểu nhị đột nhiên vô đuổi, nhìn quanh một hồi, lộ vẻ do dự. Sở Dương Hà không biết chuyện gì, hắn lập tức ném ra một thỏi bạc, thưởng ngươi. Điếm tiểu nhị hạ thấp giọng nói, ra, ngài thật hào sảng, vậy ta liền mạo hiểm nói. Ta cũng chỉ mới nghe người ta nhắc qua thôi, nửa tháng trước, thái tử đại sở chúng ta bị giết. Sở Dương giật nảy cả mình nhưng giọng của hắn lại không to, cái gì? Bất ngờ lắm phải không? Lúc ta nghe tin này cũng hết sức ngạc nhiên, thiếu chút nhảy dựng lên đó. Thái tử đại sở đó nha, thân phận bực nào, là một trong những người cao quý nhất thiên hạ ở trên đỉnh mây nhìn xuống thiên hạ đó, vậy mà lại bị giết. Dù là kể lại lần nữa nhưng điếm tiểu nhị vẫn khó nén khỏi kinh hãi. Sở Dương hít mắt, trong tay hắn xuất hiện một khối vàng nhỏ, không ngừng ước lượng, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói toàn bộ những gì ngươi biết ra. Trong lòng hắn lại rung động mãnh liệt. Thái tử đại sở mặc dù không chỉ có một người, nhưng người đã được trao cho thân phận thái tử thì người đó đại biểu cho toàn bộ mặt mũi của đại sở, thả trong thiên hạ có ai dám giết. Dù là Kim Quang Tử cũng không dám. Ngay cả Thiên Ma Tông cũng phải tránh lui. Nhưng bây giờ lại nghe tin thái tử bị giết, hắn rất bất ngờ. Tuy nhiên hắn lại biết thiên hạ sắp biến đổi, thật sự sắp biến đổi. Với sự bá đạo duy ngã độc tôn của đại sở thì một thái tử chết đi nhất định sẽ không thể không nổi sóng gió. Điếm tiểu nhị giật mình, vội vàng nói, ta cũng chỉ nghe nói qua thôi, cụ thể thật giả thì ta không rõ, ta phải nói rõ điểm này cho ngươi biết. Sở Dương gật gật đầu. Điếm tiểu nhị thấp thấp giọng nói, nghe đồn tam thái tử của đại sở ta rất có dạ tâm, muốn kiếm công tích đuổi theo vị thứ hai nên đi tuần hành thiên hạ, muốn tạo ra một phen đại sự nghiệp kinh thiên động địa, để triều đình nhìn, dựng nên uy tín. Chuẩn bị cho tương lai tranh đoạt thiên hạ. Ở đại sở thì mọi người có quyền tự do ngôn luận, dù là dân nghèo thì cũng có thể đàm luận đương kim sở hoàng. Lại nói, đây thực ra là một thế giới rất văn minh. Điếm tiểu nhị liếm liếm đôi môi khô khốc nói, nào ngờ. Tam thái tử đi ngang qua Tây Bắc Hổ Khiếu Châu thì bị một vị đại năng cường giả của Chấn Thiên Tông chấn sát, đại năng thủ hộ vị thái tử này cũng bị đánh cho tàn một nửa, thật vất vả chạy ra ngoài nên hiện tại mới có chuyện này đồn ra. Sở Dương khó có thể tin hỏi. Cường giả Chấn Thiên Tông dám giết thái tử. Cho dù muốn giết thì cũng phải làm trong âm thầm, chảm thảo trừ căn, tuyệt đối không cho phép tiết lộ chút bóng gió ra ngoài. Nhưng mà theo những gì hắn nghe từ điếm tiểu nhị thì trong đó lại lộ ra sơ hở khắp nơi. Đại năng Chấn Thiên Tông là kẻ ngu sao? Ngay cả thủ hộ đại năng thái tử cũng không giết được mà cũng dám động thủ. Thật sự không sợ sự tình bị tiết lộ ra ngoài. Cái chết của thái tử sao có thể truyền đi khắp thiên hạ trong thời gian ngắn như thế? Điếm tiểu nhị nhún nhún vai nói. Ai biết được? Có lẽ do hóa điên đi. Sở Dương cũng nói theo, có lẽ thế. Chẳng lẽ đại sở chúng ta không có động tác gì sao? Điếm tiểu nhị buông buông tay nói, ai mà biết, dù sao ta cũng không nghe thấy tin tức. Sở Dương ném vàng tới, điếm tiểu nhị mừng rỡ tiếp được. Ăn thức nhắm, uống chút rượu. Mặc dù không ngon bao nhiêu nhưng cũng có thể hao mòn thời gian. Lỗ thai Sở Dương khẽ động, hắn lập tức nhìn sang khách nhân ở bàn bên cạnh, kia là hai người trung niên, cũng mới tới không lâu. Chính đang ngồi ở một chỗ kích động nói gì đó. Trương Huynh, ta từng nói là lần này tuyệt không để ngươi mời không? Lý Huynh, ngươi mau nói đi, làng nhà lằng nhằng thật giống đàn bà. Hắc hắc, chuyện lớn đương nhiên không thể gấp. Mau nói, tiểu thúy ở Nghi Xuân Viện còn đang chờ ta tới nối lỏng gân cốt cho nàng đây này. Cẩn thận bà nương nhà ngươi biết, đoạn tiểu huynh đệ của ngươi. Trương Huynh, nếu ngươi không nói thì ta đi đó, phí phạm thời gian chẳng khác gì lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp của tiểu thúy đó. Được, ta phục ngươi. Tam thái tử của đại sở ta bị giết đúng không? Đúng thế thật. Hắc hắc, ta mới nhận được tin tức, ngay ở 3 ngày trước, đại sở chúng ta phái ra tuần tuần thiên vệ, binh phát Chấn Thiên Tông để nhổ tận gốc tông phái nhất lưu kia, để thế nhân biết đến uy nghiêm của đại sở ta, cũng để báo thủ cho thái tử. Sở Dương nghe đến đó lập tức run lên. Chương 139, hạng nhất tiềm long bảng, Sở Hoàng. Đại sở có một đội quân nổi tiếng thiên hạ tên là Tuần Thiên Vệ. Tuần thị thiên hạ, trấn áp dị đoan. Đội ngũ này nổi danh nhất, cũng là một trong những đội ngũ bí ẩn nhất, do Sở Hoàng trưởng khống trong tay. Nghe đồn chiến sĩ cấp thấp nhất bên trong cũng có tu vi đại tông sư. Tùy tiện một người cũng có thể trấn áp đất đai một quận. Sở Dương thì thầm trong lòng một câu, Chấn Thiên Tông xong. Hắn cũng không có đi đến Tây Bắc Hổ Khiếu Châu, cũng không muốn xem sự cường đại của Tuần Thiên Vệ, xem một đại tông phái cường đại hôi phi yên diệt. Năng lực càng lớn thì làm chuyện càng lớn. Đây là đạo lý sinh tồn. Cùng ngày, Sở Dương ngủ lại trong khách sạn này. Trên lên giữa trời, Sở Dương ngồi xếp bằng trên giường, ý chìm thức hải câu thông thanh đồng môn. Ở bên trong đã xuất hiện một thế giới mới. Phá thoái hư không. Lúc Sở Dương thấy thế giới này thì hắn không khỏi sững sờ. Đây là thế giới ở phía trên thế giới đại đường trước đó, từng bị hắn phủ định là không thể đi tới. nếu như đi tới thì không phải phá toái hư không mà không chừng sẽ vĩnh viễn ở luôn bên trong. Ở trong thế giới đại đường, về sau thực lực của Sở Dương không có tiến thêm, thế giới phá toái hư không cũng là như thế. Hiện tại có nên trở lại thế giới phong vân không nhỉ? Từ bỏ thế giới phá toái hư không, thế giới đại đường và thế giới tiểu lý phi đao thì tuyệt đối không thể vào lại nữa, vậy chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là thế giới phong vân. Không, bây giờ còn chưa được. Sở Dương càng nghĩ càng xa, trước khi thực lực bản thân chưa hoàn toàn lộ ra, hắn muốn tạm thời áp chế một phen, tiếp tục tích lũy ở Thiên Vũ Đại Lục, xem thử cảnh giới sau Đại Tông Sư cụ thể là như nào. Người không nghĩ xa ắt có lo gần. Thiên Vũ Đại Lục Tông Phái hoành hành, hắn đã đứng ở phía đối lập thì lựa chọn duy nhất chính là cây to hoàng triều này. Mà thực lực của hắn tuyệt đối không thể tăng lên quá mức đột ngột được. Nếu không sẽ bị nghi kỵ, vậy thì sẽ là đại phiền hà. Đến tháng thứ hai, thế giới phá toái hư không cũng không có biến mất, nhưng hắn được Thanh Đồng Môn chuyển cho một tin tức, thế giới xuyên qua trước kia sau một tháng sẽ tự động xuất hiện thế giới mới, hoặc chờ đến một năm sau mới xuất hiện trở lại. Sở Dương rốt cục chút xuống tâm sự. Nếu như bây giờ đi đến thế giới phong vân thì tháng sau sẽ xuất hiện thế giới mới. Nếu như không đi thì cũng chỉ có thể chờ một năm sau, thế giới đó mới xuất hiện trở lại. Sở Dương tiếp tục ở lại trong tiểu thành 2 tháng mới rời đi, sau đó đâm đầu đi thẳng tới một dãy núi liên miên bất tuyệt, bắt đầu chậm rãi phóng thích khí tức bản thân. Mỗi một ngày, khí tức của hắn sẽ tăng lên một ít, chỉ lặng lặng phóng thích, căn bản không để thiên địa cảm giác được khí cơ. Đây là kế hoạch của hắn. Trong hoàng thành, chỗ sâu trong hoàng cung, Sở Hoàng không có một chút uy thế, không có gì đặc biệt, tay cầm Cửu Long Ngọc Bôi nhấp một ngụm trà, nhìn qua lão giả đối diện hỏi, sao ngài chịu về đây rồi? Lúc trước Phệ Đạt Tự có dị động nên ta mới đi qua kiểm tra, ẩn nấp trong Thiên Hỏa Quận thành. Người nói chuyện không ngờ lại là Vương lão, dù ở trước mặt Sở Hoàng nhưng hắn vẫn tỏ vẻ tùy ý như cũ. Hắn nói tiếp, nhưng ta không ngờ Khô Mục Tâm Kinh xuất thế, càng không nghĩ tới lại thấy được một tiểu gia hỏa thú vị, tiếp đó chế cục giết mấy tên trọc và mấy ma đầu, nhưng chắc tiểu gia hỏa kia sẽ hợp ta. Sở Hoàng cười nói, có thể được ngài tạo cục thì cũng là phúc khí của hắn. Tiểu gia hỏa kia thật có gì đặc biệt à? Vương lão mắt long lánh, chờ khi hắn tới Thịnh Kinh thì ngươi sẽ biết, chớ coi hắn tuổi nhỏ nhưng tim có cửu khiếu, thông minh lanh lợi, dù giả bộ non nớt trước mặt ta nhưng há có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta. Tiểu tử kia rất ra đời, với cả cơ duyên của hắn cũng không nhỏ đâu. Đáng sợ nhất chính là chỉ trong thời gian ngắn mà hắn lại tìm hiểu được Khô Mục Tâm Kinh. Hắn cũng biết rõ ta mưu đồ chuyện gì nhưng lại tỏ vẻ không biết, tự động nhập cuộc đấy. Phần tâm tư này, phần quả cảm này cũng chỉ có đại thái tử mới có. Sở Hoàng lẩm bẩm một tiếng, Khô Mục Tâm Kinh a. Vương lão chỉ điểm nói, phải rồi, diệt xong Chấn Thiên Tông thì tiếp theo phải cẩn thận những tôn phái kia phản công, nếu không đáp trả lại một ván thì bọn hắn tuyệt sẽ không cam lòng đâu. Còn cả cái chết của Tam thái tử nữa, quá mức kỳ quặc, ngươi không định điều tra thêm hả? Sở Hoàng cười lạnh một tiếng nói, ta biết, còn chuyện của Tam thái tử thì hắn nhất định không chết vô ích, hắc, một cái Chấn Thiên Tông há có thể đắp được một thái tử. Nói đến đây, Sở Hoàng chợt có cảm giác bàn tay lớn của hắn quẹt một phát, lập tức có một bảng văn hiện ra trước mặt hắn, triển khai xem xét thì hắn không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng, Sở Dương, hạng 100. Cái gì? Tiểu tử kia tiến vào Tiềm Long bảng. Vương lão đoạt bảng văn nhìn cẩn thận, không khỏi nhe răng niết miệng, hắn rốt cục đạt được cơ duyên gì mà mở được khiếu huyệt nhanh như thế. Với nội tình của hắn thì không có linh vật hỗ trợ căn bản không thể làm được. Hắn rõ hơn ai hết, độ khó mở những khiếu huyệt ở sau sánh ngang việc lên trời. Vương lão cũng không hề rời khỏi hoàng cung, nhưng trong một đoạn thời gian ngắn sau đó, hắn triệt để chấn kinh, ngay cả Sở Hoàng cũng khiếp sợ không thôi. Chuyện có thể khiến hai vị tuyệt thế đại năng khiếp sợ tự nhiên không phải chuyện thường. Mỗi một ngày, thứ tự tên Sở Dương trên Tiềm Long bảng lại tăng lên một hạng, nếu không phải biết Tiềm Long bảng không thể gian lận thì bọn hắn sớm đã xé mở bảng văn này ra xem rồi. Hạng 99, hạng 98, hạng 88, hạng 58, hạng 32. Hạng 15. Bất chi bất giác Sở Dương đã xếp trong 10 hạng đầu, đến lúc này thì tốc độ thăng hạng mới thoáng chậm lại, nhưng cũng 2-3 ngày qua tăng lên một hạng. Sau cùng, tên Sở Dương dừng lại ở hạng thứ 4 5 ngày, hạng 3 dừng lại 8 ngày, hạng 2 dừng lại nửa tháng thì lập tức đạt đến hạng nhất. Hai vị cường giả trong lúc khiếp sợ chỉ có hai mặt nhìn nhau. Vương Lao hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh, nói, tứ hoàng tử Sở Bắc Thần một mực chiếm cứ hạng nhất Tiềm Long bảng, hắn đã mở ra 240 khiếu huyệt đó. Lại bị vượt qua à? Sở Hoàng nói, đâu có, hiện tại nó mới chỉ mở được 235 khiếu huyệt thôi, càng về sau càng khó khăn, không mất 1-2 năm thì khó chân chính viên mãn. Nhưng mà sao tên Sở Dương này lại làm được? Sao lại vượt qua Bắc Thần được? Cho dù là Sở Hoàng cao cao tại thượng,

ta muốn biết ở trong thành có thể giết người được không? Cảnh Tử Hàn biến sắc mặt, nói, nếu giết sẽ bị thẩm phán. Nếu chỉ đả thương người thì sao? Sở Dương bỗng nhiên cười, rồi quay sang nhìn Cao Thịnh Thiên đã bị phế đi cánh tay. Cảnh Tử Hàn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, đại sở hoàng triều địa vực rộng rỡ, võ phong thịnh hành nên tự nhiên không thể thiếu tranh dũng đấu ngoan, chỉ cần không hại nhân mạng thì tối đa chịu tội một phen, trả chút phí trị liệu thương thế mà thôi. Đương nhiên, nếu như bị khiêu khích thì thậm chí không cần chịu trách nhiệm. Vậy tốt rồi. Sở Dương nói xong thì lăng không lắc Cao Thắng Hàn văng ra ngoài, sau đó vung tay đập hắn vào lòng đất. Tàn mà không phế, đây là cái giá của ngươi vì dám khiêu khích ta, còn cả ngươi nữa Cao Thắng Hàn, thật tưởng ta ngu à? Một tên đến đây khiêu khích còn một tên làm người hòa giải, hắc hắc, tính toán tốt lắm. Cảnh Tử Hàn biến sắc, sau đó cười lạnh nói, Sở Dương a Sở Dương, ta cho ngươi thể diện mà ngươi không cần, đã tới Thịnh Kinh thì ngươi dù là long thì cũng phải quận lại cho ta chứ huống chi chỉ là một đầu trùng. Thật sao? Sở Dương dựng chân mày lên, sát cơ tăng vọt. Hắn đang lo không có cơ hội lập uy, giờ cơ hội ở trước mắt hắn sao có thể khách khí. Chương 141, giết người trên phố. Sở Dương vừa ra tay đã phế đi một cánh tay của Cao Thịnh Thiên, sau đó đánh đối phương lún một nửa người xuống dưới đất, nhưng sau đó người dân ở Thịnh Kinh thấy thế cũng chỉ hơi lui ra xa đằng sau chỉ trỏ thôi chứ không có bộ dáng sợ hãi. Sở Dương thấy thế thì hơi hiểu ra, một là tự tin, hai phe tranh phong không dám liên lụy bọn hắn, hai là căn bản không sợ. Cảnh Tử Hàn, trở về nói cho chủ tử ngươi biết, muốn tính toán ta, hắc hắc, đợi ngày sau ta chắc chắn vặn rơi đầu hắn. Còn ngươi nữa, cũng chỉ là một chó săn thôi cũng dám phách lối, cẩn thận ta biến ngươi thành một con chó phế đấy. Sở Dương nói chuyện hết sức ngông cuồng nhưng trong mắt lại luôn bình tĩnh. Ngươi muốn chết. Cảnh Tử Hàn cũng là một học sinh trong học viện hoàng gia, một nhân vật cao ngạo như thế nhưng ở trên phố bị người ta gọi là chó săn, lúc này hắn đỏ mặt giận dữ không thôi, lập tức vung tay đánh tới phía Sở Dương. Sở Dương xâm nhiên cười một tiếng, nói, đang đợi ngươi đó. Hắn đánh ra một trưởng không có bất kỳ uy thế gì, gió không động, mây không tan, hết sức bình thường nhưng lại đột ngột khắc lên trước ngực Cảnh Tử Hàn. Giang giác giang giác. Ngay sau đó có tiếng xương vỡ vụn phát ra liên hồi. Cảnh Tử Hàn hấp hai mắt, run lên ba lần, hai mắt mũi miệng đều chảy ra máu tươi. Hắn khổ sở giơ ngón cái lên chỉ Sở Dương như muốn nói gì đó nhưng miệng lại đầy bọt máu. Một lát sau thì ngửa mặt lên ngã sầm xuống đất. Chó săn chính là chó săn, nếu không phải hôm nay ta mới đến Hoàng Thành thì không phế ngươi đơn giản thế đâu, mà là triệt để đánh các ngươi thành thịt nát rồi đem cho chó hoang ăn. Sở Dương hung ác nói, đồng thời ánh mắt bất thiện liếc nhìn chung quanh một phen. Hắn tựa như một con mãnh hổ xuống núi. Ác tính không thay đổi. Dã tính không mất. Ngay lúc này, mấy đạo nhân ảnh hoành không lướt đến, mỗi một người đều mang theo sát khí xâm nhiên, trên người mặc áo bó, phía sau in chữ Tuần, hiển nhiên là Tuần Nhai vệ sĩ. Cầm đầu là một vị trung niên sở hữu tu vi tông sư, hắn nhìn Sở Dương bằng ánh mắt hết sức bất thiện, lộ ra hàn ý nói, thật to gan, dám đả thương người trên phố hả? Ngươi có biết như thế là phạm pháp không? Sở Dương nghe răng, lãnh không nói, sao ngươi biết bọn hắn do ta đánh? Trung niên nhân căn bản không sợ, nói, ta tận mắt thấy. Sở Dương nói to lên, nếu thế ngươi tới làm gì nữa? Chẳng lẽ không phân biệt được à? Hay là vu oan hãm hại? Ngươi đả thương người trên phố, lại dám chống chế vận ngược hả? Trung niên nhân cười lạnh không thôi, tay run một cái lấy ra dây xích sắt được chế tạo từ hàn thiết hết sức cứng rắn, phát ra những tiếng lẹn sẹn. Sở Dương xâm nhiên nói, do bọn hắn ra tay trước, dân chúng khắp phố cũng thấy rõ đó thôi, sao hả? Ngươi muốn trói ta? Ngươi dám động thủ thì ta dám giết ngươi, để xem đương kim sở hoàng có phán tội cho ta hay không. Lúc này, người dân chung quanh bàn ầm lên, nhìn Tuần Nhai vệ bằng ánh mắt làm việc thất trách. Trung niên nhân ra mặt run rẩy không thôi, ngay lúc hắn tiến thoái lưỡng nan thì một giọng nói vang lên. Ta có thể chứng minh là do hai người kia ra tay trước. Giọng nói dịu nhẹ khiến người ta cảm giác như tắm gió xuân, người tới là một thanh niên mặc bạch y, mặt nở nụ cười ôn hòa, đảo mắt đi tới phụ cận. Người này nói tiếp, pháp luật đại sở ta ghi rõ. Võ giả không thể gây thương hại dân chúng dù vô tình hay cố ý nhưng trong tranh đấu giữa võ giả với nhau, ai khiêu khích trước thì kẻ đó tự chịu tội, ai xuất thủ trước sẽ phải nhận hết trách nhiệm, giết không tha thứ. Còn Tuần Nhai vệ các ngươi vu khống trước mặt mọi người, đổi trắng thay đen, nếu như có ám vệ ở đây thì họ đã chém hết các ngươi rồi. Người này thâm ý sâu sắc nhìn Sở Dương một chút. Trung niên nhân thân thể run lên, trắng bệnh cả mặt. Nam tử áo trắng cười lạnh, lại liếc mắt nhìn Cao Thịnh Thiên và Cảnh Tử Hàn bị nâng đi. Sau đó xoay người lại, mặt hướng Sở Dương, ôm quyền không người nói, Sở công tử, thánh tử nhà ta cho mời, chẳng hay cho chút mặt mũi được không? Sở Dương khẽ giật mình, sau đó run lên, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên quát, ngươi dám sử dụng khống thần quyết ám toán ta. Tất nhiên là đệ tử Thiên Ma Tông, nạp mạng cho ta đi. Lúc này, thanh niên áo trắng đột nhiên run lẩy bẩy cả người, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.